tỉ như thế nào bang Tử Văn tẩy rửa cản trở, như thế nào đắp nặn hắn vĩ đại quang đang hình tượng chờ đã. Ở một phen tỉ mỉ thảo luận qua sau, Nô Tử Văn càng nghe càng là lo lắng, hắn cảm giác chiếu mấy người nói đi làm, cái này sóng đoàn khả năng một đi không trở lại a. Có chút không xác định hỏi, như vậy thực sự có thể chứ, vì sao ta cuối cùng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện đâu? Yên tâm, ngươi cho ta là lão nhị cùng lão lục hai cái này đổ vô dụng sao, đến lúc đó nghe ta chỉ thị, bảo đảm nàng đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Không đúng, một lớp để nàng đối với ngươi ái khó có thể tự kiềm chế. Trương Phong vẻ mặt tự tin ôm lấy Ngô Tử Văn bả vai, cũng không biết hắn cái này ngay cả nữ bằng hữu cũng không có người ở đâu ra tự tin. Sau đó, trải qua một phen cẩn thận tỉ mỉ trang phục, một đám người hạo hạo đáng đáng đi qua mở đoàn. Trương Phong khó có được mặc món đen kịt chiếu sáng tây trang tiểu cà vạt, trên đầu còn đánh sáp trải tóc, trên cổ còn dẫn theo cái đặc biệt phong tao hạng liên, thoạt nhìn có vẻ nhân mô cầu dạng, vừa nhìn chính là lòng dạ đang chém, là hướng về phía Triệu Giai Dinh đi. Trần Đông còn lại là một bộ màu xanh nhà táo kiểu thể thao, thoạt nhìn còn rất sạch sẽ chỉnh tề, nếu như không phải trước ngực treo chiếc kia máy ảnh ca mạ giác, kỳ thực hắn chỉnh thể hình tượng tương đối khá, bất quá bởi vì lao yêu chụp lén nữ sinh ký túc xá, hoặc là ở nữ sinh nhà tắm trước, phách mới vừa tắm rửa xong các nữ sinh tiêu sái phim chụp ít quang ít, đưa tới ở nữ sinh gian phong bình kỳ thực cũng không tốt. Thảo nào có người nói máy ảnh hủy trọn đời. Nô Tử Văn ăn mặc còn lại là đoan đoan tranh tránh, hiện ra một bộ tốt dáng vẻ học sinh. Cảm giác vừa nhìn chính là làm lớp trưởng nhân vật A, nếu như không phải là bị người kéo vào lò cái này trong hố lời nói. Hạ Tân nhưng lại cùng bình thường giống nhau, phổ thông ăn mặc, hắn cảm thấy ăn mặc sao, chỉnh tề sạch sẽ là tốt rồi, tốt nhất không thấy được thì tốt hơn. Đi ở đi cửa trường học trên đường, Nô Tử Văn vẫn như cũ có chút bận tâm hỏi một câu, thực sự không thành vấn đề sao, lòng ta đây trong làm sao rất bất an đâu. Trương Phong vô Nô Tử Văn bả vai an ủi, yên nào, Tử Văn. Chúng ta nhưng là ngươi kiên định chiến hữu A, ta chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn, chỉ cần ta không ngã, ngươi liền. Di, Giai Dĩnh, ngươi ở đây A, chờ lâu lắm rồi A, ta giúp ngươi lấy đồ A. Nô Tử Văn vừa quay đầu, phát hiện vị kia kiên định chiến hữu, kiên cố hậu thuẫn 3 giây đồng hồ không đến đã làm phản đến địch quân trận doanh, vẻ mặt thảo hảo tiến tới bang nhân mang đồ rồi. Đây nếu là đặt trăm năm trước, thỏa thỏa một hán gian A. Lãnh Tuyết Đồng, Triệu Giai Dĩnh, Tống Mỹ. Tạ Mầm Mầm bốn người đều đang đứng ở cửa trường học, đón gió duyên dáng yêu kiểu đâu, chọc cho xuất nhập cửa trường một đống nam sinh nhìn chằm chằm bốn nhân phương hướng manh xem. Tạ Mầm Mầm thuộc về thổ cô em loại hình, ghim xong đuôi ngựa, mang trên mặt mấy hạt tàn nhang, ăn mặc có vẻ tương đối mộc mạc, ở bốn cái nữ sinh trong lúc đó, nàng xem như là tương đối không dễ thấy rồi. Tống Mỹ còn lại là thuộc về tương đối hoạt bát xinh đẹp nữ sinh, ngoại trừ con mắt nhỏ một chút ở ngoài, dung nhan chị đã vượt qua nữ sinh đều đăng giá, để lại cái đơn đuôi ngựa. Có vẻ hơi nhỏ gầy thân thể mềm mại, phảng phất gió thổi qua gục, nhưng tổng thể mà nói là một mỹ nhân, nhất là cười rộ lên đặc biệt ngọt, giống như tươi mát làm người hài lòng lê tuyết, có người nói Tử Văn chính là bị nụ cười của nàng chinh phục. Triệu Giai Dĩnh còn lại là tiêu chuẩn gia cảnh tốt, người mặc màu xanh nhạt mao nhung áo lót, bên ngoài bộ món hàn bản mốt ngay cả mũ vệ y, trước ngực khởi động một mảnh kiêu ngạo núi cao, dưới là một cái màu hồng váy ngắn, lộ một đôi trắng tinh hai chân, còn đạp một đôi tươi mát xinh đẹp tiểu cao cùng. An mặc chung, lộ ra thành thị cô bé tươi mát mới, là khiến người ta hai mắt tỏa sáng loại hình, khiết bạch hạo trên cổ tay khả ái phấn hồng đồng hồ đeo tay, ánh huỳnh quang màu sáng hồng nhạt dầu sơn móng tay, cũng vì nàng tăng thêm vài phần mị hoặc. Chỉ là trong tính cách mang theo nhà giàu cô bé điêu ngoa, cao ngạo, cùng lòng dạ hẹp hòi, Hạ Tân đối với nàng cũng không có ác cảm, nhưng là tuyệt không hảo cảm, dù sao mới vừa vào phòng ngủ đã bị làm khó dễ qua một lần. Trên thực tế, nàng cũng có tư cách kiêu ngạo. Các phương diện cũng tuyệt đối cũng đủ ngạo thị hoa thơm cỏ lạ rồi, phóng tầm mắt nhìn tới, Giang Nam Đại học cửa ra vào trong mỹ nữ, tuyệt đối không có cũng đủ cùng với nàng sánh vai. Nếu như không phải bên người nàng còn đứng một vị như tuyết mỹ nhân lời nói, Lãnh Tuyết Đồng vẫn luôn là rất đơn giản ăn mặc, sẽ không có vẻ quý báu, nhưng lại không biết khiến người cảm thấy đơn sơ, quần áo đen kịt mái tóc đón gió lay động, trắng như tuyết quần dài bao vây lấy uyển chuyển thân thể mềm mại, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào mấy người đến. Khiến người từ trong tầm mắt của nàng nhìn không ra chút nào biểu tình. Bất quá, một màn kia làm người ta kinh diễm bạch sắc, lại phảng phất làm cho cái này chạm vạng mở tối bầu trời, lập tức sáng không ít, khiến người ta có loại con mắt bị mỹ hảo sự vật thanh tẩy qua, trong tầm mắt cảnh vật rực rỡ một cảm giác mới. Triệu Giai Dĩnh không để ý tới Trương Phong, mà là rất không khách khí đem túi trên tay đưa cho Hạ Tân, vẻ mặt không nhịn được theo dõi hắn, "Ngươi cầm à, đây là ta mang rượu trái cây, trong điếm không mua được, đợi lát nữa lúc ăn cơm uống." Thật là, chậm như vậy, chúng ta lúc đầu đều chuẩn bị quá khứ, nhưng là nghe nói là ngươi muốn mời Tuyết Đồng ăn bồi tội, chỉ có ở lại chờ ngươi, vì sao mời khách bồi tội ngược lại chậm như vậy đâu? Là ta sao? Xin lỗi. Hạ Tân cười khan nhận lấy cái túi, theo bản năng trước nói xin lỗi. Thầm nghĩ tới. Hạ Tân trong lòng đem Triệu Giai Dĩnh phân loại đến không dễ đối phó nữ sinh một loại kia. Bởi vì làm cho Lãnh Tuyết Đồng tùy tiện tìm một lý do, làm cho Tử Văn có cơ hội mời Tống Mỹ ăn, nhưng không thể để cho đối phương biết, để tránh khỏi đối phương sinh lòng mâu thuẫn, cho nên ước đoán Lãnh Tuyết Đồng dùng chính mình tìm nàng bồi tội lý do chứ. Hai người cao trung dù sao cũng là đồng học, hơi có chút giao lưu, cũng thuộc về bình thường. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, nhàn nhạt nói câu, đi thôi. Tám cá nhân liền hướng mục đích quá khứ. Từ Trương Phong cùng Trần Đông đang đánh khai thoại đề, Hạ Tân chỉ là thỉnh thoảng phụ họa một câu, còn như Ngô Tử Văn. Hạ Tân phát hiện hắn ngoại trừ liếc trộm Tống Mị ở ngoài, cũng không nói thế nào, làm sao đẩy hắn đều vô dụng, lắp ba lắp bắp hỏi Trương không được cửa. Tống Mị thoạt nhìn vẫn còn ở sinh khí, hoàn toàn không nhìn tới Ngô Tử Văn, thẳng cùng Triệu Giai Dĩnh tay nắm tay, đi về phía trước đi. Hạ Tân thầm nghĩ lỗi, lẽ nào là trách nhiệm của ta sao? Mấy người đi tới một nhà tương đối sang hàn thức tiệm, lắp đặt thiết bị nổi lên mới buôn phong cá tính, phấn hồng vách giấy, khả ái đèn treo, điển nhã trang hoàng, đều rất chịu sinh viên, tình lữ hoan nghênh, chính là giá nhô cao. Bàn chữ nhật trước, là hai hai ngồi đối diện phương thức. Nữ sinh một hàng, lần lượt ngồi xuống, từ làm được lại lần lượt là Tạ Mầm Mầm, Triệu Giai Dĩnh, Tống Mỹ, Lanh Tuyết Đồng. Sau đó Trương Phong lập tức ngồi xuống Triệu Giai Dĩnh đối diện, Trần Đông thì ngồi xuống Tạ Mầm Mầm đối diện, rời xa Lanh Tuyết Đồng. Nô Tử Văn ở Tống Mỹ đối diện ngồi xuống, Hạ Tân đối mặt còn lại là Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân mặc dù đối với nam nữ chuyện tình cảm không am hiểu, nhưng đối với làm cho nữ sinh tức giận sự tình đã rất có kinh nghiệm, ân, không sai, dù sao đã trải qua vô số lần làm cho Thương Nguyệt Vũ sinh khí, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Hạ Tân lặng lẽ ở Ngô Tử Văn bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, Tử Văn, ngươi được nói, thời ra hiểu lầm à, ngồi không là không có ích lợi gì. Có thể, ta có thể khẩn trương, vừa nhìn thấy nàng. Ta đã nói không được bảo, hơn nữa nàng dường như cũng còn không muốn nói chuyện với ta dáng vẻ, có thể hay không nói lời nào khá một chút. Tin tưởng ta, nàng càng là biểu hiện ra không phải muốn nói chuyện với ngươi bộ dạng, ngươi càng là muốn đi nói, đùa nàng hài lòng, ngươi nếu như theo ý của nàng, không nói lời nào, sau đó, chỉ biết có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ ngươi. Nô Tử Văn rất là khó hiểu, đây là vì cái gì? Đừng hỏi vì sao, ta cũng không biết, đây đều là ta đi qua kinh nghiệm tổng kết ra giáo huấn. Đây coi như là tiền bối chỉ dẫn, dùng huyết đổi lấy kinh nghiệm. Bất quá, Nô Tử Văn vẫn như cũ không nói chuyện, nhiều lần Trương Liếu Trương Truy, đều không thể nói ra cái gì. Nhưng lại Trương Phong tên xuất sinh kia một mực hướng về phía Triệu Giai Dĩnh khen khen mà nói, Gia Châu thổi bay đầy trời, trắng trận khoe khoang hắn huy hoàng đi qua, tỉ như đưa qua lớn bằng quả bóng rổ cuộc so tài điều kiện tốt nhất mở vợp tờ. Nam sinh trong trường học đều sợ hắn, hắn một cái đánh 5 cái, hắn một trưởng có thể đánh nát 5 cái gạch. Một quyền có thể ở trên tường đánh ra cái động chớ đã. Hạ Tân muốn nói, ngươi cao trung là ở Thiếu Lâm tự học A. Quá đáng hơn là, hàng này còn suy hư lúc đó trong trường học có mấy cái nữ sinh thầm mến hắn, hơn nửa đêm hẹn hắn đi ra ngoài chơi, nhưng hắn không phải tùy tiện như vậy người, không phải là cái gì nữ hài đều thích. Cảm tình đây chính là ngươi độc thân mượn cớ. Còn như cái gì phải phối hợp Ngô Tử Văn, đáp nạn hắn anh dũng, thần võ, thông tuệ, cơ trí. Từ mặt bên làm nổi bật lên hắn hình tượng cao lớn chờ đã một loạt kế hoạch, sớm bị ném ra. Đến, lên chín từng mây đi. Cho nên nói, cái gì kế hoạch trước trận chiến, cũng không có gì chứng dụng. Cái này sóng đoàn đã sụp đổ, tự mình chiến đấu rồi. Bên trái nhất Trần Đông đang cùng Tạ Mầm Mầm trò chuyện một ít ảnh chụp chuyện, cũng trò chuyện rất vui vẻ, Trần Đông đối với chụp ảnh sự tình vẫn là rất thành thạo. Mà Hạ Tân bên này, bất kể là bên trái Ngô Tử Văn, hay là đối với mặt Lãnh Tuyết Đồng, hay là Lãnh Tuyết Đồng bên trái Tống Mỹ, cũng chỉ là đang yên lặng ăn cái gì đâu. Tiếp tục như vậy, ngồi nữa 100 năm tình huống cũng sẽ không chuyển biến tốt. Hạ Tân phát hiện, quả nhiên cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình a, đám người này không có dựa vào là ở. Dù sao mình cũng có chút trách nhiệm. Muốn thế nào kéo Tử Văn cùng Tống Mỹ nói chuyện phim đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút, quyết định cho hắn tới điểm ngoan, trực tiếp mang theo tới, nhắm mắt lại. Mỉm cười nói, Tống Mỹ, ta đã nói với ngươi cái bí mật a. Tống Mỹ liếc Hạ Tân liếc mắt, không giải thích, bí mật gì. Ngươi biết không, ngày đầu tiên ban hội trở về, Tử Văn vẫn theo chúng ta nói, hắn cảm thấy ngươi rất đẹp đẽ, cười rộ lên đặc biệt đẹp đẽ. Phải Tống Mỹ vậy mới không tin đâu, nàng vừa nghĩ biết là Ngô Tử Văn muốn mời nàng ăn cơm, mấy cái này huynh đệ là cùng hắn tới, tận lực làm bộ bình tĩnh dáng vẻ trả lời, Tuyết Đồng chỉ có xinh đẹp đâu, ta chỉ là con vịt xấu xí mà thôi. Vừa dứt lời, Không nghĩ tới vừa mới vẫn còn yên lặng dùng bữa Ngô Tử Văn đột nhiên mở miệng lớn tiếng phản bác, "Sẽ không, ta cảm thấy cho ngươi cũng rất đẹp à, thực sự rất đẹp." Đây hoàn toàn là không có trải qua suy nghĩ theo bản năng nói. Nhưng, cũng là chân thật nhất lòng nói, tuyệt đối sẽ không làm bộ, bởi vì lớn tiếng đến đem tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Tống Mỹ ngẩn người, trong ánh mắt hiện lên chút ý xấu hổ, dù sao ngay trước Lãnh Tuyết Đồng cùng Triệu Giai Dĩnh, Ngô Tử Văn lại còn nói nàng xinh đẹp, để cho nàng trong lòng vẫn rất cao hứng. Bất quá vẫn là có chút khí Ngô Tử Văn, quật cường điệu môi nói, gạt người, ngươi nhất định là gạt ta có thể đẹp bao nhiêu. Ngô Tử Văn nhất thời khẩn trương gấp gáp đổ mồ hôi, chảo nhĩ nạo thai, thầm nghĩ nhanh lên chứng minh chính mình không có gạt người, nói lắp bắp, sẽ không, muốn, nếu như, gạt cổ đại, ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh, có thể, ít nhất, có thể khởi động một tòa thanh lâu. Hạ Tân yên lặng che ngạch, thầm nghĩ xong, bữa cơm này coi là trắng mời. Chương 392, ta biết ngươi yêu thích ta. Kỳ thực lúc đó Ngô Tử Văn não đường về là như vậy. Hắn đầu tiên nghĩ tới là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa chờ đã các loại quá khen ngợi từ ngữ, sau đó trong đầu lại hiện lên các loại sắc nghệ song toàn mỹ nữ, tỉ như thanh lâu Lý Sư Sư, thanh lâu Trần Viên Viên, thanh lâu Lý Hương Quân, thanh lâu Tô Tiểu Tiểu. Sau đó hồi tưởng các nàng thống nhất điểm, lại thốt ra liền bị kịch. Lúc đó tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vẫn là Triệu Giai Dĩnh trước hết nói, vương cái miệng nhỏ nhắn cười nói, không nhìn ra, ngươi còn rất đùa. Sau đó mấy người mới đem cái này làm cái vui đùa cười mở. Hạ Tân nhanh lên gật đầu, đúng vậy, Tử Văn bình thường cũng rất có hài hước cảm giác ca. Hạ Tân cảm giác treo, hắn từ Tống Mỹ vẻ mặt, nhìn ra đối phương không phải rất vui vẻ rồi, khả năng vừa mới lên về điểm này độ hảo cảm, lại bị Tử Văn tao đạp. Cái kia, được rồi Hạ Tân nhanh lên nói sang chuyện khác nói chút nữ sinh yêu trò chuyện trọng tâm câu chuyện. Nói gần nhất hỏa cái kia phim Hàn các ngươi nhìn sao, IT, mặt trời hậu duệ gờ tờ, dường như rất đẹp mắt ta. Tống Mỹ hỏi, phải, các ngươi đã ở xem sao? Còn như Hạ Tân làm sao sẽ biết cái này phim Hàn, vậy thì phải hỏi ông trời thiên nằm trên ghế salon xem TV ước toa rồi. Hạ Tân đầu tiên xác định xuống đối phương cũng rất thích xem, mới lên tiếng, đúng vậy, Tử Văn cũng đặc biệt thích xem, nói bên trong nữ nhân vật chính với ngươi rất giống a. Hạ Tân lặng lẽ đẩy dưới Tử Văn, ý bảo hắn mà nói. Loại thời điểm này, không phải thông thường sẽ nói chút, nữ nhân vật chính cùng đối phương tương thông điểm sao, dù sao đối phương thích xem nói, khẳng định cũng thích đem mình đại nhập nữ chủ, cho nên, chỉ cần nói chút làm cho đối phương cao hứng nói thì tốt rồi. Tử Văn ngẩn người, nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói rất thành thật, ta cảm thấy được, nữ chủ vẫn là cùng Tuyết Đồng tương đối giống nhau à, dù sao đều là tóc dài, hơn nữa cái loại này ngay thẳng nghiêm túc cá tính đều rất giống như à, năng lực cũng đều rất mạnh. Hạ Tân nhất thời có loại ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Huynh đệ, ngươi có muốn hay không thiêu lúc này thẳng thắn như vậy a? Loại thời điểm này, ngươi vì sao kéo tới Lãnh Tuyết Đồng trên người đâu? Ngươi là muốn đuổi theo nàng sao? Cái này được rồi, Hạ Tân cảm giác hiện tại đừng nói hòa hảo rồi, việc này đang ở hướng giao mặt ác phát triển. Nô Tử Văn là tới đập phá sao? Mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giúp hắn a? Bữa cơm này xuống phía dưới, Hạ Tân cơ hồ là sử xuất tất cả vô liếng. Liều mạng tự cấp Ngô Tử Văn mở ra trọng tâm câu chuyện, xe chỉ luồn kim, từ thiên văn địa lý, cho tới thời sự chính trị, bên ngoài tới ngoại tinh khoa học kỹ thuật, bên trong tới y phục phẩm bài, Hạ Tân đã đem có thể nói đều cho nói xong, cũng đừng nói quan hệ tiến triển, đơn giản là đang lùi lại a. Mặt khác hai cái sai ai ra trình diện sắc vong nghĩa hôn đản lại không đến giúp vội vàng, đưa tới Hạ Tân chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Hay là đang heo đồng đội làm trở ngại chứ không giúp gì dưới tình huống. Vậy liền coi là thần cũng cả gì không đứng dậy a. Hạ Tân trong lòng yên lặng thở dài. Cảm giác Tử Văn cùng Tống Mỹ nói, còn không có chính mình cùng xéo đối diện Triệu Giai Dĩnh nói nhiều đâu. Triệu Giai Dĩnh dường như đối phương Hạ Tân cao trung cảm thấy rất hứng thú, một mực hỏi Hạ Tân trung học đệ nhị cấp sự tình, đương nhiên cũng không thiếu Lãnh Tuyết Đồng trung học đệ nhị cấp sự tình, chỉ là đối với Lãnh Tuyết Đồng chuyện, Hạ Tân căn bản là không nói, dù sao là chuyện của người khác. Lúc đó Hạ Tân đều nhanh sản sinh ảo giác, Triệu Giai Dĩnh có phải hay không thích mình? Đại bộ phận nam sinh kỳ thực đều có như thế cái thói quen, một cái nữ sinh xinh đẹp đột nhiên với hắn nói thêm vài câu nói, hắn đại khái sẽ ở trong lòng suy đoán đối phương là không phải thích mình, đương nhiên, 99% là tự mình đa tình. Cũng may lý trí của hắn vẫn còn tồn tại, lập tức bác bỏ loại này không thể sự tình. Sau đó là Lãnh Tuyết Đồng, một mực yên lặng ăn cái gì, giống như một vĩnh cửu không nói lời nào khác băng, chỉ có đang nói đến của nàng thời điểm. Nàng mới có thể nói vài câu, mọi người cũng đều cởi nàng vắng ngắt tính khí, cũng không còn người để ý. Hạ Tân trong điện thoại nói qua với nàng, nàng cũng biết bữa cơm này mục đích, cho nên rất ít xen mồm. Triệu Giai Dĩnh mấy chén rượu trái cây xuống phía dưới, có chút không chịu nổi, mặt cười nổi lên vài phần ửng đỏ sắc. Lung la lung lay đứng lên, nói, xin lỗi, ta phải đi về trước, có điểm ngất, các ngươi ăn đi, còn có chút đồ ăn không có lên đâu. Trương Phong đứng lên, hưng phấn nói, à, ta đây đưa ngươi đi, bên ngoài quái đen, nữ hải tử đi một mình đường đêm nhiều không an toàn. Nhìn hắn cười gọi một cái hài lòng, Hạ Tân hoàn toàn có thể suy đoán ra hắn trong lòng bây giờ suy nghĩ cái gì chuyện xấu xa, có thể tuyệt không chỉ là muốn làm cái hộ hoa sứ giả đơn giản như vậy. Tựa như câu kia tục ngữ nói, nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội. Triệu Giai Dinh rõ ràng có điểm say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, một bộ mị thái khả cúc dáng vẻ. Bất quá Trương Phong rất nhanh thì thất vọng rồi, bởi vì Triệu Giai Dinh dẫn theo chính mình trắng như tuyệt lứt bọc nhỏ bao, ánh mắt đảo qua, nhìn về Hạ Tân, nói, không cần, Hạ Tân tiễn ta đi. Hạ Tân ở sửng sốt một chút, mới phản ứng được, Triệu Giai Dĩnh cư nhiên chỉ định chính mình tiễn nàng. Cái này có điểm kỳ quái. Mặc dù nói xuất phát từ thân sĩ lễ nghi, Tổng hội cần cái nam sinh tiễn nữ sinh trở về, bất quá, Trương Phong đều đã đứng lên, lại bị Triệu Giai Dĩnh cự tuyệt, mặt khác chỉ định cá nhân, cái này có điểm. Mờ ám. Cảm giác bầu không khí có điểm dị thường, Triệu Giai Dĩnh lại bổ sung nói rõ câu, mới vừa cố sự còn không có nói đâu, ta muốn nghe nữa nghe. A, a. Hạ Tân đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Chỉ có thể theo Triệu Giai Dĩnh ra cửa. Thầm nghĩ, huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, còn dư lại chính ngươi mặc cho số phận A. Phía sau cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn mấy, cũng không biết có dựa được hay không, cảm giác chính là đoàn diệt nhịp điệu. Gió đêm xẹt qua bên đường người đi đường nhỏ, một chiếc cực nhanh lái qua xe đẩy trước chiếu đèn, chiếu sáng Triệu Giai Dĩnh trắng tinh gò má, có thể dùng lau hồng nhạt càng phát ra say lòng người rồi. Hạ Tân đi mau mấy bước, đi vòng qua Triệu Giai Dĩnh bên phải. Cũng chính là lối đi bộ phía bên ngoài, phòng ngừa xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Triệu Giai Dĩnh nhìn hắn một cái, nói, ngươi ngược lại thật tỉ mỉ, bất quá ta đối với ngươi nghĩ say lợi hại như vậy. Ân Hạ Tân cười đáp một câu, điểm an toàn tốt. Không nghĩ tới, dừng một chút sau đó, Triệu Giai Dĩnh ngự xuất kinh nhân, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Hạ Tân suýt chút nữa một đầu vừa ngã vào trên mặt đường, không có a, vì sao nói như vậy? Ngươi đừng lắp ráp, ta biết ngươi yêu thích ta. Không phải không phải không phải. Ta hoàn toàn không có trang bị A, Hạ Tân cảm giác hai người là tám gậy che đánh không đến một chỗ A. Hạ Tân cười khăn hỏi, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Triệu Giai Dĩnh hỏi, ngươi không phải yêu thích ta, sao lại thế như thế cẩn thận tỉ mỉ? A, cái này cũng không tính là cẩn thận tỉ mỉ A, cùng muội muội cùng đi phố, chính mình thông thường đều sẽ đi ở phía bên ngoài, như vậy có xe qua đây, văng lên bọt nước, tốt xấu cũng có chính mình chống đỡ, cũng sẽ không khiến muội muội xảy ra ngoài ý muốn, xem như là thói quen A. Ngươi không phải yêu thích ta, để làm chi suốt ngày leo đeo theo ta. Ngay cả Hạ Tân chính mình cũng không biết chính mình từ lúc nào theo đối phương, cũng liền ở trong trường học nhiều gặp mấy lần, ở siêu thị nhiều gặp mấy lần mà thôi, mình cũng chỉ là lễ phép mỉm cười lên tiếng chào liền đi qua. Nữ nhân này được có bao nhiêu mình a, như vậy đều có thể cho là mình thích nàng. Hơn nữa ngươi vẫn còn đang cùng Tống Mỹ nói, biết nàng là ta tốt khuê mật, muốn dụ bắt đầu chú ý của ta đúng vậy. Quan trọng nhất là, ta còn biết, ngươi đi học luôn nhìn lén ta là A. Nhớ kỹ Lanh Tuyết Đồng cũng đã nói việc này, hình như là các nàng trong phòng ngủ thú đàm luận, không biết là Tạ Mầm Mầm vẫn là Tống Mỹ trước nói đến, nhận định chính mình đi học luôn nhìn lén Triệu Giai Dĩnh. Đây thật là thiên đại hoan uổng. Hạ Tân chỉ là đi học buồn chán, thỉnh thoảng sẽ nhìn nhận nhận chân chân học tập Lanh Tuyết Đồng, dùng cái này tới khích lệ mình cũng chăm chú học tập, tại sao phải bị coi thành là xem Triệu Giai Dĩnh đâu. Việc này, Hạ Tân hoàn toàn là khó lòng giải bày. Nói đi nói lại, nữ nhân này cũng tự luyến tới trình độ nhất định A. Quên đi, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi yêu thích ta, ta cũng biết, ngươi. Ngươi là người tốt, thế nhưng rất xin lỗi, chúng ta là không có khả năng Triệu Giai Dĩnh châm chức dưới, chỉ có phun ra câu này vạn năng ngươi là người tốt cự tuyệt công thức. Cho nên, Hạ Tân bị miễn cưỡng nhét vào chưa người tốt thẻ. Rõ ràng là chưa từng có bày tỏ qua nhân sinh, nhưng lại đã có bị người cự tuyệt tiền lệ. Là, phải, chúng ta không có khả năng A. Thật là quá đáng tiếc rồi. Ân Triệu Giai Dĩnh trịnh trọng gật đầu. Đệ nhất, ta thích đẹp trai nam sinh. Đệ nhị, ta thích không bình thường nam sinh. Đệ tam, ta thích có hình nam sinh. Xin lỗi, cái này 3 giờ ngươi một cái đều không phù hợp. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, đây là 3 giờ sao? Cái này không đều là đồng nhất điểm, xem khuôn mặt sao? Thì ra nàng căn bản chỉ nhìn mặt sao? Cái này quả nhiên là một xem mặt thế giới A. Hạ Tân vốn định giải thích nói, là đối phương suy nghĩ nhiều. Bất quá ngẫm lại, như vậy giải thích rõ, cũng sẽ làm cho Triệu Giai Dĩnh rất khó chịu à, dù sao tự mình đa tình, hơn nữa. hắn cảm giác còn giải thích không thông. Ngược lại nàng cũng nói không có cơ hội, cứ định như vậy đi. Không nghĩ tới, Triệu Giai Dinh thoại phong nhất chuyển, bất quá, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. A, Triệu Giai Dinh một bộ cư cao lâm hạ giọng nói, như vậy đi, ngươi nếu có thể giúp ta làm một chuyện, ta liền cho ngươi cái truy cầu cơ hội của ta, ta cũng sẽ tận lực thử với ngươi chỗ dưới thử xem, tuy là ta cảm thấy cho ngươi khẳng định không phải là món ăn của ta. Bởi quá mức hiếu kỳ, Hạ Tân cư nhiên đều quên phản bác. Theo bản năng hỏi một câu, chuyện gì? Chương 393, cọ chai nước uống. Triệu Giai Dinh híp ánh mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo bén nhọn quan mang, nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt hỏi, ngươi biết, Tuyết Đồng có người bạn trai sao? A. Hạ Tân sửng sốt một chút chỉ có hồi tưởng lại, trước đây chính là Triệu Giai Dinh theo dõi Lanh Tuyết Đồng, hơn nữa còn là mỗi ngày theo dõi, hình như là thầm mến Lanh Tuyết Đồng, hắn lúc này mới chạy đi giả trang Lanh Tuyết Đồng nam bằng hữu. Đương nhiên, Lanh Tuyết Đồng khẳng định không có hoa bách hợp ý tứ. Vì chấm dứt hậu hoạn, Hạ Tân quả quyết gật đầu nói, có. Ngươi biết Triệu Giai Dĩnh hơi kinh ngạc, bởi vì theo nàng quan sát, Lãnh Tuyết Đồng hầu như không có cùng người bạn trai kia tiếp xúc qua, trong trường học cũng không có bất cứ người nào biết. Đúng vậy, là bất cứ người nào cũng không biết. Ân Hạ Tân gật đầu, nghe người ta nói qua, nàng là có bạn trai. Triệu Giai Dĩnh tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết đối phương là người nào không, tên gì, nghỉ ngơi ở đâu, hoặc là ở cái gì học giáo đọc sách các loại. Hạ Tân thầm nghĩ, cái kia giả trang nam bằng hữu đang ở trước mắt ngươi a. Ngoài miệng lại nói, không biết, cái này, dường như không ai biết, rất thần bí, bất quá, có thể khẳng định là, nàng quả thực có bạn trai. Một câu tiếp theo, ngươi cũng đừng lại theo nàng Hạ Tân cố nén không nói ra miệng. Phải Triệu Giai Dĩnh trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường, trong đó lộ ra điểm nguy hiểm dày đặc. Bởi vì nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao nhiều người như vậy cũng không biết Lãnh Tuyết Đồng có bạn trai đâu, nàng vì sao không công bố nàng có bạn trai chuyện này, tới ngăn cản những người theo đuổi kia đâu, một ngày công bố. Ít nhất, có thể khiến cho không ít người hết hy vọng à, rõ ràng chính cô ta cũng rất phiền những người theo đuổi kia à. Sau khi trở về, nàng liền càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, luôn cảm thấy trong đó có mờ ám, rất có thể có chút không thể cho người biết bí mật. T.E.G.U.I.E.N.V.N. Sau đó nàng còn liên tưởng rất nhiều, tỉ như Lanh Tuyết Đồng là bị bao dưỡng, tỉ như đối phương đã có vợ rồi, cho nên không thể để người ta biết, càng thậm chí đối phương cũng là nữ, hoặc là nàng hôn huynh đệ chờ đã. Các loại suy đoán ở trong đầu vần quanh, lái đi không được. Nhưng là căn bản không biện pháp tìm chứng cứ, bởi vì hoàn toàn tìm không được đối phương vết tích. Hai người này rốt cuộc muốn làm sao liên lạc cảm tình A. Sau đó, nàng liền nghĩ đến tìm người khác. Tỷ như, hiện tại cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng học, cao trung cùng Lãnh Tuyết Đồng đồng học, đối phương Lãnh Tuyết Đồng sự tình biết đến coi như là tương đối nhiều Hạ Tân. Triệu Giai Dinh chậm rãi mở miệng nói, ta rất ngạc nhiên, muốn nhìn đối phương một cái là ai, ngươi có thể giúp ta tra một chút xem sao. Ngươi nên cũng có thể liên lạc với nàng trung học đệ nhị cấp cùng học, các loại A, rất dễ dàng liền có thể hỏi ra A. Ngậy! Người nào cũng không đáng kể A, biết nàng đã có bạn trai không phải tốt sao? Hạ Tân trả lời. Triệu Giai Dinh kiên định trả lời nói, không phải, lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút Tuyết Đồng nam bằng hữu là hạ người gì sao, làm thần bí như vậy? Hạ Tân đương nhiên là hoàn toàn không muốn, hắn đã mỗi ngày soi gương rồi, không có muốn nhìn lại dục vọng rồi. Triệu Giai Dinh tỏ vẻ kiêu ngạo, ngước cằm nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem người tìm ra, ta liền đáp ứng với ngươi chỗ bạn bè trai gái thử xem, cho ngươi cái truy cầu cơ hội của ta. Tạ ơn. Cảm tạ, ta nhất định tận lực. Hạ Tân cười khan, thầm nghĩ giao cho người khác không bằng giao cho mình, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân. Triệu Giai Dĩnh thỏa mãn gật đầu, nàng cảm giác cái này e rằng có thể trở thành đả kích Lãnh Tuyết Đồng lợi khí. Ngay cả có như thế loại cảm giác. Hơn nữa, mình cũng đáp ứng cho Hạ Tân theo đuổi cơ hội, giống như hắn loại này điếu ti nam, nhất định sẽ tận lực. Hạ Tân kỳ thực còn muốn hỏi hỏi, ngươi không biết ta có bạn gái sao, bị lao đại lao nhị mấy cái xuất sinh truyền ra, trong ban cũng đã có không ít người đã biết ta. Bất quá ngẫm lại lại không hỏi, rất có thể là bởi vì Triệu Giai Dĩnh căn bản không quan tâm chuyện của mình, cho nên cũng không biết mình có bạn gái sự tình. Đón lấy ánh trăng, hai người vừa đi vừa nói lấy. Hạ Tân một đường tiễn Triệu Giai Dĩnh đến nữ sinh cửa túc xá. Triệu Giai Dinh rất là hào phóng khoát khoát tay, đi ra mấy bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại ngạo nghễ nói rằng, tiện thể nhắc tới, ta đối với các ngươi phòng ngủ cái kia người cao to, ta đối phương loại này tình tình một dạng nam sinh hoàn toàn không có hứng thú, gọi hắn đừng tới phiền ta rồi. Là, ta nhất định giúp ngươi truyền đạt. Đáng thương lão đại, Hạ Tân trong lòng vì hắn mặc niệm. Thẳng đến chứng kiến Triệu Giai Dinh nhanh nhẹn thân ảnh biến mất ở lầu túc xá trong, Hạ Tân mới quay đầu lại trở về. cũng không biết Tử Văn bên kia tiến hành thế nào, chiếu mới vừa tình thế phát triển tiếp, hiện tại cũng đã quyết liệt, cả đời không qua lại với nhau rồi. Thực sự là thương cảm, nghe nói còn là mối tình đầu. Trong lúc suy tư, đã nhận được Ngô Tử Văn điện thoại của. Ngô Tử Văn đệ thấp lấy thanh âm nói rằng, Lão Lục, hiện tại có danh không? A, chuyện gì, Tử Văn, ngươi bên đó như thế nào rồi? Ta đã mang nàng vào vong giả, nói bên này tiêu phí thật là đắt, lại muốn 8 đồng tiền một giờ. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi, ngươi đơn độc mang nàng đi ra chơi sao, ngươi là mang nàng đi internet chơi sao, hai người ngồi chung lấy vọc máy vi tính sao. Đúng vậy, ta cảm giác cũng không còn địa phương đi, liền mang nàng phụ cận quanh quẩn, chứng kiến vong giả liền tiến vào, không nói, Lão Lục, đem ngươi hảo cho ta mượn dùng một chút, bên này đại sư Vương giả lên máy bay tiễn đồ uống, ta trước cọ chai nước uống lại nói. Được rồi, ta phát ngươi, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi đã ngồi xuống sao, nếu như không có mở máy móc. Ngươi liền nhanh lên mang nàng đi à, sẽ có người cái này lớn buổi tối mang nữ sinh tới internet chơi sao. Nhưng là đã ngồi xuống a, máy dệt đều lái đàng hoàng rồi. Ngạch, ngươi tùy ý a, ta đem hảo phát ngươi. Hạ Tân cảm giác ngày mai thì có thể nghe được Tử Văn tiếng khóc tuyệt vọng rồi. Nói, đoạn thời gian này, ngươi đàng hoàng dẫn người ta đi dạo cái đường phố, đè xuống đường cái, xem cái điện ảnh thật tốt à. Trên thực tế, ở Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh sau khi rời khỏi, Trần Đông cùng Trương Phong cũng rốt cục hồi tưởng lại lần này nhiệm vụ. Sau đó, ăn xong, Trần Đông tiểu lấy muốn dẫn Tạ Mầm Mầm đi phách cảnh đêm làm lý do, mang theo Tạ Mầm Mầm rời đi trước. Còn như Lanh Tuyết Đồng, còn lại là khi nhận được rồi bảo an trách cứ điện thoại sau đó mới rời khỏi. Có người nói, trong nhà vẫn chỉ có truyền ERA binh binh bảng bảng đồ đạc phá toái thanh âm, lọt vào lầu trên lầu dưới khách trọ khiếu nại, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Phong vừa nhìn, Triệu Giai Dĩnh cũng không ở tại, chính mình còn giữ để làm chi? Thẳng thắn cho Tử Văn cùng Tống Mỹ chừa chút cá nhân không gian A, liền cũng tìm một cái cớ giải vây rồi. Cuối cùng còn lại Tử Văn cùng Tống Mỹ hai người. Hai người nhìn nhau không nói gì, yên lặng ăn. Tử Văn cơ hồ là chân nửa đời dũng khí, mới dám nói câu, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo một chút A. Tống Mỹ mặt không thay đổi nói câu, tùy tiện. Mặc dù coi như không cao hứng lắm, nhưng hướng phương diện tốt muốn. Ít nhất, đối phương không có cự tuyệt. Hai người hơi chút ở trên đường cái đi dạo biết. Tống Mỹ trên căn bản là nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng phía trước đi đường, phảng phất đang cùng người nào thi đấu, người nào xem trước bên cạnh liếc mắt người đó liền thua. Nô Tử Văn còn lại là không biết nên nói cái gì, hắn cảm giác mình nói cái gì cũng biết làm cho đối phương sinh khí. Trên thực tế, đang ở hai người đi dạo phố thời điểm, Trần Đông cùng Trương Phong vẫn liền theo ở phía sau đâu, hai người đều cực kỳ hiếu kỳ chuyện tiến triển, muốn nhìn một chút Tử Văn biết dẫn người ta đi đâu chơi, nói thí dụ như rừng cây nhỏ, quán trọ nhỏ, vẫn là trong công viên bụi cỏ. Thẳng đến Ngô Tử Văn hai mắt tỏa sáng, chứng kiến cái quen thuộc địa điểm, trực tiếp liền mang theo Tống Mỹ tiến vào. Lúc đó Trương Phong cùng Trần Đông hai người biểu tình cùng Hạ Tân nghe được vong già lúc biểu tình giống nhau như lúc, cảm giác ngày thứ hai là có thể nghe được Tử Văn tê tâm liệt phế tiếng khóc rồi. Vừa vào vong giả, liền nghe được phát thanh trong có một giọng nữ dễ nghe đang nói, hoan nghênh 23 hào bản, đến từ ám ảnh đảo đại thần, ngươi của nàng hắn, đến. Siêu phàm đại sư 135 điểm, đặc biệt tặng khả nhạc một chai. Nơi đây cùng phía chính phủ hiển nhiên có hợp tác, lên đất liền lò tài khoản, sẽ tự động hồi báo cho trước sân khấu. Sau đó đại sư tổ cùng vương giả tổ, biết từ xinh đẹp, thanh âm động nhân đại sảnh tiểu thư, tới hội báo tên. Đây thật ra là cái rất giỏi kinh doanh sách lược, một là thỏa mãn này đại thần lòng hư vinh, có thể cho đối phương lần sau trở lại, mượn hơi loại này đại thần. Hai cũng là vì kéo này khán giả. Nhắc nhở bọn họ nơi này có đỉnh tiêm đại thần tồn tại, coi như là vì nhìn những đại thần này thao tác, cũng sẽ có những người này tới vong già lên mạng, kéo nhân khí. Ít nhất, đại thần hai bên vị trí, tuyệt đối có người đoạt, hát nham vong thủ phát. Sau đó sau một lát, lại hô, hoan nghênh 115 hào bản, đến từ gia thành nữ cảnh sát đại thần, người lạ vương hầu, tối cường vương, giả, 320 điểm, đặc biệt tặng trà sữa một ly. Sau đó có thể nghe được người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Và tối cường vương giả A. Nơi đây lại có tối cường vương giả, nhanh đi xem, nhanh đi xem. Mặc dù là vùng ngoại thành, bất quá đây là ta lần đầu tiên chứng kiến vương giả tổ người đâu. Ôi chao, ngươi nói vương giả theo chúng ta chơi game có cái gì bất đồng sao? Ta phải nhanh đi nhìn, mới vừa nói số mấy bản kia mà, không phải ghế lô A, ghế lô không cho vào. Vong giả trong chơi lò hiển nhiên không ít, nghị luận ầm ĩ đều tiến tới rồi. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền dừng lại động tác. Bởi vì phát thanh lại hô, hoan nên 73 hào bản, El Ni Á vương, giả, yêu hàng đêm đêm, tối cường vương, giả, 1700. Chờ đã,

ngay cả khẩn trương như vậy kích thích lôi đài tái cũng không nhìn, bọn họ chạy đi xem người ta đánh xứng đôi. Hắc hắc, cái này, ta không biết à, lão đại, ngươi đừng chừng ta à, nhân gia muốn xem, ta quản sao? Làm, tối cường vương giả rất đáng gồm sao, lão tử, lão tử. Lão tử chủ yếu không muốn đánh bài vị lãng phí thời gian, nếu không, làm sao có thể chỉ có kim cương. Xem trương tràn đầy báo nổi xu thế, hoàng bao ngay cả vội vàng an ủi, lão đại, ta xem, hắn chơi một phụ trợ, căn bản là không có ngươi lợi hại, cơ bản đứng vậy không di chuyển, một phế vật, ta nghe người ta nói hắn là cái treo so với, khả năng trước đây chính là dựa vào phần mềm hoặc đánh lên đi. Làm, chính ngươi bật hoặc coi như, còn dám tới lao tử cái này đập phá quán, đoạt danh tiếng. Trương nói sâu lấy, đã tức giận đứng lên trực tiếp đi qua rồi. Không phải a, lão đại, ta chỉ là nghe nói. Nhưng Trương sâu không để ý tới hắn, trực tiếp liền đi qua cường ngạnh đẩy ra đám người, nhường một chút, để cho ta vào xem cái kia treo so với. Trương sâu trông coi tư tư văn văn, thoạt nhìn tương đối gầy yếu Ngô Tử Văn, không chút khách khí chỉ vào mũi liền mắng, ngươi chính là cái kia dựa vào phần mềm hực đánh lên tối cường vương giả treo so với, làm, quả nhiên vừa nhìn đã cảm thấy rất yếu. Lão tử một quyền là có thể quật ngã, làm sao có thể có thực lực. Đến tới, nếu như ngươi thật như vậy có thực lực, liền chứng minh cho ta xem, có dám theo hay không chúng ta tới một ván. Chương 396, giận dữ vì hồng nhan. Lúc đó Ngô Tử Văn liền sửng sốt, có điểm bị Trương sâu trên người xã hội khí tức gây kinh hãi. Dù sao hai người hai cực phân kém cực đại, một cái xã hội nhân viên nhàn tản, một cái ở trường tốt đệ tử tốt. Ngô Tử Văn chưa bao giờ trải qua loại chiến trận này. Hắn dù sao không phải là Hạ Tân. Hạ Tân sớm đã thành thói quen bất bình, quen bị các loại các dạng người vây quanh, bị nhiều song hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, như trước có thể chấn định như thường nói. Ngô Tử Văn chỉ là một hảo hảo học sinh, hiện tại đột nhiên bị như thế vài cái trà trộn vào xã hội người, dùng hung ác ánh mắt trừng mắt, trong lòng vẫn có chút sợ. Trong lúc nhất thời lại quên mở miệng nói chuyện. Trương Sâu đã biết, hơi không kiên nhẫn rồi, nói lớn tiếng, làm sao vậy, câm, nói a. Ngô Tử Văn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hỏi một câu, cái gì? Trương Sâu trả lời, ngươi nói cái gì, chính là nhìn ngươi rất điêu bộ dạng, có dám theo hay không chúng ta tới một ván? Ngô Tử Văn lắc đầu, tận lực dùng chấn định giọng nói trả lời, không được, ta đang cùng bạn học ta chơi đâu. A, ngươi đây ý là không dám ứng chiến. Kỳ thực Ngô Tử Văn muốn giải thích cái này không phải là của mình hảo, bất quá bây giờ đã hoàn toàn là cưỡi hổ khó xuống, nhiều như vậy ánh mắt liền theo dõi hắn đâu. Hắn cũng không còn biện pháp giải thích. Ngô Tử Văn lần nữa đáp một câu, xin lỗi, ta theo bằng hữu ta đang đùa đâu. Trương Sâu làm sao cũng không còn nghĩ đến, Ngô Tử Văn cư nhiên biết cự tuyệt, lại là trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt tương chiến. Mặt mũi kia của hắn hướng cái nào thả. Hắn không sợ bị người ta nói nhàn thoại sao, đường đường vương giả cư nhiên không dám ứng chiến. Còn là nói, căn bản không đem mình để vào mắt. Trương Sâu nhất thời âm trầm dưới khuôn mặt nói, ngươi có phải hay không sợ thua cho nên không dám đánh. Ngô Tử Văn trả lời, tùy ngươi nói thế đó đi. Hắn cũng không muốn cùng loại này nhân viên xã hội có dính dấp. Hành, ta biết rồi. Trương Sâu cười lạnh nói, ngươi nhất định là theo chân bọn họ nói giống nhau, là dựa vào phần mềm hực đánh lên đi, cho nên mới không dám theo chúng ta đánh, sợ hiện tại chúng mục nhìn trường phía dưới, thua không mặt mũi, tỏa thật ngươi dựa vào treo lên sự thực, đúng hay không? Ngô Tử Văn trương liếu trương truy, phát hiện mình cư nhiên không có biện pháp giải thích, lúc này giải thích số này không phải là của mình cũng đã muộn. Hơn nữa, hắn quả thực không dám đánh, hắn không phải Hạ Tân, hắn càng là không thế nào biết đạt, hắn quả thực sợ thua. Nếu như dùng Hạ Tân hào thua, vậy thực sự xong đời. Hắn cũng có nghe thấy rất nhiều người nói Hạ Tân bật học chuyện, nhưng hắn biết rõ cái này chính là một chuyện cười. Hạ Tân thật nhiều đêm chính là ở ngay trước mặt bọn họ ở phòng ngủ đánh, nhưng hắn biết, người khác cũng không biết. Trong lúc nhất thời, Ngô Tử Văn mặt đỏ lên, nói không nên lời lời, không có biện pháp giải thích. Trương Sâu khỏe miệng nhất câu. Cho là mình nói chúng rồi, nhất thời càng thêm đắc ý. Hắn biết tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn đâu, thứ ánh mắt này làm cho hắn càng hưởng thụ, dương dương tự đắc nói. Ha ha, ta cũng mới chui năm mà thôi à, ta vài cái đội viên càng là kim cương chưa từng, ngươi muốn thật là tối cường vương giả, hẳn rất ung dung là có thể thắng à, xem ngươi bộ dáng này, quả nhiên là thực sự sợ thua à. Sai ai ra trình diện Ngô Tử Văn mặt đỏ lên, căn bản không dám phản bác, Trương Sâu càng là không kiêng nể gì cả. Rồi hướng bên cạnh Tống Mỹ nói rằng, uy, ngươi là hắn nữ bằng hữu sao, ngươi xem một chút cái này không có loại đồ đạc, tìm tới cửa cái cũng không dám tiếp, cũng quá mất mặt, hắn còn cái gì vương giả đâu, ta có thể chỉ có kim cương A. Ha ha, ta xem ngươi cũng đừng với hắn rồi, ngươi xem hắn đều không phải dám lên tiếng, khả năng hắn ngay cả chứng chưa từng, cho nên không dám nói lời nào, ha ha ha. Một câu nói này nói người bên cạnh đều nở nụ cười. Lúc đó, ngồi ở hàng sau Trương Phong, Trần Đông liền không nhìn nổi. Trương Phong văng tục một câu, hắn sao rồi cách vách, dám khi dễ Tử Văn, khi chúng ta phòng ngủ không người phải, ta đi trước đánh tiểu tử kia cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trương Phong vén tay háo lên liền chuẩn bị qua đánh nhau rồi, bất quá bị Hạ Tân kéo lại. Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái, nói, xem trước xuống phía dưới, ta cảm thấy được Tử Văn có thể. Trương Phong có chút bận tâm nói, không được à, ngươi xem Tử Văn thể trạng liền biết không được rồi, hơn nữa, hắn là đệ tử tốt, ứng phó không được loại chuyện như vậy, không có việc gì, ta lên đi, đánh lộn ta bắt tay à, đợi lát nữa để tiểu tử kia mẹ nó đều không nhận ra hắn tới. Hạ Tân liền vội vàng kéo rồi nhao nhao muốn thử Trương Phong, đợi lát nữa, lao đại, nhân ra không muốn đánh cái, là muốn cùng Tử Văn tới một ván, đạp Tử Văn thượng vị, loại thời điểm này, chúng ta không thể trên, ta có dự cảm, nếu như chúng ta lên, Tử Văn khả năng mãi mãi cũng đuổi không kịp Tống Mỹ rồi, loại thời điểm này vẫn phải là chính hắn xuất đầu. Trương Phong có chút không phục, lại nhìn nhãn bên kia, cảm giác Tử Văn hiện tại tình cảnh gian nan, lòng nhiệt tình chính hắn vẫn là muốn đi lên hỗ trợ, hắn không thể gặp người khác khi dễ bạn hắn, nhất là phòng ngủ mấy người cùng qua cửa sổ, đi qua tiêu, còn cùng nhau trải qua nhà xín dở dạ, cảm tình tương đối thiết. Trương Phong lại nhìn phía rồi Trần Đông, lao tứ, ngươi thấy thế nào? Trần Đông suy nghĩ một chút nói, bằng vào ta đối phương con Tử Văn lý giải, hắn cũng không phải cái loại này đánh không nói lại nhân, thỏ nóng này còn cắn người đây, Tử Văn không dám ứng chiến còn có một nguyên nhân chính là chỗ này là lao lục hảo, hắn là sợ thua, càng thêm tọa thực trên nét này nói lao lục bật học lời đồn, cho nên không thể tiếp, hơn nữa, hắn cũng không biết chúng ta ở A, khả năng cho rằng tìm không được người họp thành đội A. Ngạch, không phải đâu, ta không phải sớm nói rồi, bật học gì gì đó, ta không có vấn đề, tùy bọn hắn đi nói đi. Chẳng lẽ còn có thể nói ta thiếu khối thịt hay sao? Chờ đã, ta theo hắn nói một chút. Hạ Tân lên cái biệt hiệu mật tới. Chuyện của tôi. Nét trên thực tế, đối với Ngô Tử Văn hoàn toàn không dám ứng chiến, phía sau một đống người cũng có chút ý kiến. Vương giả không phải rất điêu sao? Vì sao không dám ứng chiến A? Quá tung A. Sẽ không thật là dựa vào bên ngoài treo lên, cho nên sợ thua A. Thành thật mà nói, vừa mới nhìn hắn phần lớn thời gian đứng không nhúc nhích, không hề cảm thấy làm sao lợi hại. Khả năng thực sự là phần mềm hợp đâu. Có phải là nam nhân hay không à? Nhân ra đều tìm tới môn ước giá rồi, làm sao đều nên nhận à? Tống Mỹ trông coi đỏ lên mặt Ngô Tử Văn, nhãn thần lóe ra, không nói chuyện. Quên đi Trương sâu ý cười cười, lớn tiếng nói, đại gia cũng nhìn thấy, là chính bản thân hắn không dám đánh, còn vương giả đâu, ta nhổ vào, liền một cái không có chứng kinh sợ bao, ha ha. Trương nói sâu lấy còn nhìn về phía bên cạnh Tống Mỹ, phát hiện Tống Mỹ vẫn là rất đẹp, nhất thời hát hát sắc cười. Không, cố kỵ đưa tay ra, đùa giỡn nói, mị nữ, cái này không có loại nam nhân có thể thỏa mãn ngươi sao, ta xem ngươi thẳng thắn theo ta được rồi. Mắt thấy Trương sâu tay sẽ mò lấy Tống Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Tống Mỹ có chút bị kinh động đến, dĩ nhiên đã quên tránh né. Bất quá Trương sâu bàn tay đến phân nửa liền rỗi không qua rồi. Bị người hung hăng bắt được. Bị người trước mặt đùa giỡn nữ bằng hữu, trong nơi này còn có thể nhẫn. Nô Tử Văn nổi giận. Một cái nắm rồi Trương sâu cánh tay. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác đụng Tống Mỹ một cái. Nô Tử Văn hô hấp có chút gấp thúc, ngực một hồi phập phồng, cắn răng một cái. Chân dũng khí, giống lớn một câu, ngươi được rồi. Một tiếng vang này lượng mà trói thai, một cái kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Trong lúc nhất thời, bên trong sân thanh âm đều biến mất, tất cả mọi người nhìn về Nô Tử Văn. Nô Tử Văn thông đỏ mắt, trừng mắt về phía rồi Trương sâu, cảm giác sâu trong đáy lòng ứ động một mãnh liệt tâm tình, nhu cầu cấp bách phát tiết. Sau đó hắn bạo phát. Sắp xỉ hết tư để lý hô to, không cho chạm vào nàng. Nô Tử Văn không phải biết rõ làm sao cùng người như thế giao lưu, hắn hiện tại đầu phát nhiệt, chỉ biết là còn lớn tiếng hơn nói ra chính mình muốn nói, làm cho đối phương nghe được, ngươi nghĩ đánh đúng vậy, ta tiếp rồi, thế nhưng ngươi nếu bị thua, nhất định phải cùng bạn gái của ta trịnh trọng nói xin lỗi, còn phải lớn tiếng thừa nhận, ta không có bất hắc. Nô Tử Văn cơ hồ là dùng quát, đem lời này hô. Kỳ thực, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, hắn theo Trương sâu nói, tiêu Tống Mỹ nữ bằng hữu rồi. Trương sâu trước bị kinh hai dưới, bất quá lập tức phản ứng kịp, cười đắc ý nói, đi, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt, ta thua liền cho bạn gái ngươi xin lỗi, vậy ngươi thua, phải thừa nhận, ngươi là treo so với đúng vậy. Nô Tử Văn liếc mắt dưới máy vi tính mặt Hạ Tân mặt khác cái hào gửi tới tin tức, sau đó lớn tiếng trả lời, là. Trương sâu trả lời, đi, chúng ta đang ở Internet lỏ cản ạ dê nệ vực bên trong đánh, chúng ta 5 cá nhân. Rồi. Ngươi nhà tùy ngươi tìm người, đương nhiên, có thể chỉ có Internet bên trong người có thể đi vào, ngươi cho dù có cái gì vương giả bằng hữu, cũng là vào không được, ha ha, ngươi thuê phòng à, được rồi, nếu như không người nói, ta có thể cho ngươi đề cử vài cái, ta vẫn biết cái lưới này già trong có cái nào vài cái lợi hại một chút. Không cần Ngô Tử Văn một ngụm từ chối, ta tùy tiện tìm mấy người đều giống nhau. Ha ha, ngươi có cái này tự tin tốt nhất. Trương Sâu cũng không tin, cái này nhìn liền không được tốt lắm, còn rất hèn yếu người, có thể có bao nhiêu lợi hại, hắn cảm giác Ngô Tử Văn trên người sẽ không cái loại này lợi hại khí thế. Trương nói sâu hết, nên ngang mà đi, hắn nhất định phải ở nơi này lập uy, mượn Ngô Tử Văn, củng cố hắn ở vong già địa vị. Ngô Tử Văn nói tùy tiện tìm, thật sự chính là tùy tiện tìm, đợi mọi người phát hiện hắn thuê phòng sau đó, người tiến vào, mỗi một người đều nhịn không được cười mở. Ha ha, cười ngạo rồi, cái này đều là gì người a? Tiến vào ba người theo thứ tự là, một cái bạc trắng bốn, một cái thanh đồng ba, còn một cái, chỉ có bảy cấp, cảm giác chính là tới đả tương, dù, thụ ngược đãi. Chương 397, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Hạ Tân dùng một người yêu hàng đêm hảo, cho mình hào phát cái tin tức, ý bảo hắn lớn mật đánh, thua thì thua, tuy là, căn bản không thể nào biết thua, nhưng, chính mình cũng không là một sợ nhàn ngôn toái ngữ người. Hạ Tân nhân sinh xử sự quy luật, có điểm cùng loại hắn cường mặc hắn cường, ta tự gió mát phất qua mây mù vùng núi. Các ngươi thích nói như thế nào thì nói. Trương Phong còn lại là hướng Hạ Tân hào phát câu, lớn mặt trên, chúng ta phù hộ cho ngươi, chơi chết hắn tàn sát, cái kia hoa trừ hàng. Trần Đông cũng phát câu, ta đã ở. Cho nên, Nô Tử Văn lên, tiếp chiến rồi. Nhất là Trương Sâu đùa giỡn Tống Mỹ một cái, hoàn toàn đem hắn chọc giận, hắn lúc đó trong đầu kỳ thực chỉ còn một cái ý niệm trong đầu rồi. Chết cũng phải bảo vệ tốt Tống Mỹ. Kỳ thực hắn đều đã làm xong không cẩn thận làm tức giận đối phương, sau đó đánh nhau chuẩn bị, tuy là hắn khẳng định chỉ có bị đánh phần. Nhưng, cho dù bị đánh, cũng tuyệt không làm cho đối phương đụng Tống Mỹ một cái. Cũng may chỉ là thi đấu. Nô Tử Văn thuê phòng gian, lôi Tống Mỹ. Tống Mỹ có chút bận tâm hỏi, thật muốn đánh sao, nhưng là ta đùa không tốt, có thể sẽ thua. Nô Tử Văn cắn răng nói, đừng lo, có ta ở đây đâu. Ta liều mạng cũng sẽ làm cho hắn nói xin lỗi với ngươi. Tống Mỹ muốn nói, hắn dường như cũng không còn làm gì với ta, liền đùa giỡn hai câu, không muốn xin lỗi cũng không cần gấp, chúng ta hay là đi mau đi, chớ cùng thứ người như vậy kiến thức, không có kết quả tốt. Bất quá, xem Ngô Tử Văn bình thường nhàn nhạt, nhưng bây giờ trở nên kiên định lạ thường, một bộ không giúp nàng lấy lại công đạo tới, thề không bỏ qua nhãn thần, nàng biết đối phương cũng sẽ không đi. Ta đây chơi phụ trợ, người chơi à ta? Không có việc gì. Ta chơi phụ trợ là tốt rồi, người chơi à ta? A, như vậy có thể chứ, nếu như thua Tống Mỹ có chút hơi khó. Có thể, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngô Tử Văn khó có được tự tin nói rằng. Hắn đã tại đáy lòng phát thệ, nhất định phải bảo vệ tốt Tống Mỹ. Tống Mỹ còn muốn nói điều gì, chỉ nghe người phía sau khe khẽ bàn luận lấy. Còn chơi phụ trợ A, cái này có điểm treo A. Ngu ngốc, ngươi còn không hiểu nhân ra ý tứ sao? Ngươi hiểu A, có ý tứ. Ý là... Hắn căn bản không cần chơi ạt, dù cho chỉ là chơi một phụ trợ, đều có thể treo lên đánh đối diện. A a, thì ra là vậy. Quả nhiên, đại thần chính là lớn thần, chính là kiêu ngạo, nói là, căn bản không cần tế xuất sở trường anh hùng đúng vậy. Ai nha, ta tốt chờ mong kế tiếp thi đấu a. Tống Mỹ nhất thời đã hiểu, thì ra là vậy, nói là cùng vốn không dùng chơi ạt a. Đương nhiên, đó là một xinh đẹp hiểu lầm. Mà lúc này ở phía sau hai người Trương Phong mấy người bên cạnh, chính diện trước khi mặt khác một vấn đề khó khăn. Trương Phong vẻ mặt làm khó dễ nói, không được à, chúng ta không thể dùng mình hào thêm à, chúng ta hào đều kim cương, đẳng cấp rất cao, trọng yếu hơn chính là, lao lục hào, đều có chúng ta bản thân, dễ dàng bị người phát hiện là băng đánh. Đổi biệt hiệu à, ta có mấy cái biệt hiệu, chờ đã, ta dường như không được. Hạ Tân quả thực có mấy cái biệt hiệu, từ yêu đêm, đến yêu hàng đêm, mãi cho đến yêu hàng đêm đêm. Nhưng, liền tên này, một thêm vào, sẽ lập tức bị người phát hiện a, thấy thế nào đều là biệt hiệu a. Trần Đông suy nghĩ một chút nói, ta có cái mang muội biệt hiệu, đến bạc trắng rồi, có thể cùng thanh đồng, bạc trắng, hoàng kim đôi đứng hàng. Sau đó chính hắn có một kim cương hào, có thể cùng bạch kim cương thậm chí vương giả đôi đứng hàng, cho nên mặc kệ muội chỉ cái gì đẳng cấp hắn đều có thể xếp. Trần Đông lên hào, là một bạc trắng 4 đẳng cấp, ID, trách ta quá hở hững. Trương Phong cũng nghĩ đến một cái, ta có thể lên ta biểu đệ hào. Ta nhớ được tài khoản mật mã. Trương Phong lên là một thanh đồng ba, ID cứ gọi, thổ đùa. Gì, ta đây làm sao bây giờ, ta không có số á. Hạ Tân hỏi. Trương Phong suy nghĩ một chút nói, chớ hoảng sợ, ta còn có một nho nhỏ hảo, mượn trước ngươi dùng một chút. Sau đó, Hạ Tân leo lên đi vừa nhìn, phát hiện Trương Phong quả nhiên không có nói láo. Một cái bảy cấp nho nhỏ hảo, ID, treo lên đánh học sinh tiểu học. Lão đại, không có khác số sao, bảy cấp, thiên phú này ký hiệu. Không có à, đây là ta chuẩn bị dùng để, trong lòng tình phiền táo lúc, ngược món ăn biệt hiệu à. Xem tên cũng biết. Bất quá, Hạ Tân cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đi vào trước dành chỗ đưa, tiết kiệm bị internet bên trong những người khác chiếm. Lúc đó vừa nhìn cái này bảy cấp hào tiền đến, nô tử văn người phía sau đều cười lên. Treo lên đánh học sinh tiểu học, uy, ngươi muốn tự ngược, tự mình đánh mình sao? Ha ha, ai đây a, có thể không quấy rối không phải. Từ đâu tới học sinh tiểu học, đi đi, về nhà viết bài tập ở nhà đi, cái này đối với ngươi chuyện. Được rồi, nhanh lên đã a, đừng làm cho nhân gia đảo loạn. Bất quá, khiến người ta mở rộng tầm mắt là, nô tử văn đang nói chuyện trời đất bình nói, đánh câu. Không thành vấn đề liền mở ra. Kỳ thực Ngô Tử Văn nhận thức cái số này, hắn còn cùng Trương Phong cùng nhau luyện qua cấp đâu. Nhưng ở khán giả trong mắt, chính là Ngô Tử Văn hoàn toàn không ngại đồng đội là ai, cho rằng mang ai cũng có thể buông lỏng thắng đối diện, nhất thời càng cảm thấy Ngô Tử Văn rất cao thượng rồi. Ba người trả lời, không thành vấn đề, có thể mở. Đối diện Trương Sâu cũng nói câu, bắt đầu đi. Sau đó Ngô Tử Văn điểm xuống bắt đầu. Ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, phía sau lần nữa truyền đến một trận chợt cười. Bởi vì gợi ý của hệ thống, cái kia treo lên đánh học sinh tiểu học hào, bất mãn 16 người anh hùng, không còn cách nào tiến nhập thi đấu. Cái này trực tiếp khiến người ta cười rút. Lại còn có vi tái liên 16 người anh hùng cũng chưa tới. Nô Tử Văn cũng bất đắc dĩ đang nói chuyện trời đất bình nói đánh câu, treo lên đánh học sinh tiểu học, anh hùng không đủ, muốn 16 cái. A, chờ đã, ta lập tức mua anh hùng. Hạ Tân nhanh lên tra một chút đã mua anh hùng không, nhưng có thể sử dụng có tuần miễn 10 cái. Cộng thêm mỗi ngày tay mới nhiệm vụ đưa 14 ngày anh hùng vài cái. Hạ Tân miễn cưỡng mua vài cái 450 anh hùng, cuối cùng cũng góp được rồi 16 cái. Bên kia Trương Sâu đã cười rút, hỏi, nếu không ta để cử cho ngươi mấy người à, để cho ngươi mang theo mấy cái này thanh đồng, bạc trắng coi như, còn cái bảy cấp, ta cảm giác thắng không anh hùng à, ta cũng không thể khi dễ như vậy người không phải, giới thiệu cho ngươi vài cái hoàng kim à. Cái kia bên thanh nhất sắc kim cương bạch kim, mà Ngô Tử Văn bên này, trừ hắn ra một cái tối cường vương giả 1.700 phân, cái khác thật tình vô cùng thê thảm, hai cái thanh đồng 3, một cái bạc trắng 4, còn một cái, liên cấp chưa từng đầy, chỉ có 7 cấp, đừng nói 16 người anh hùng rồi, đây không phải là ngay cả ký hiệu, thiên phú chưa từng sao. Bất quá, Nô Tử Văn trực tiếp trả lời, ngươi có thể ngay cả 7 cấp đều đánh không lại đâu. Đi, tùy ngươi, ngươi đến lúc đó thua đừng không nhận chướng là được. Nhớ kỹ xin lỗi. Nô Tử Văn nói xong, trực tiếp mở. Trương Sâu cũng không ở ý, cười lạnh, ha ha, cái này có thể là chính bản thân hắn muốn chết, lại nói tiếp, treo lên đánh quốc phục đệ nhị, vẫn là lần đầu tiên đâu, ta phải hảo hảo đem thanh này làm bạn sao, truyền tới online đi, làm cho người xem ta là thế nào giáo vương giả chơi game. Trương Phong muốn đánh rừng, Trần Đông Chủ chơi ạt, nhưng là chơi đùa một điểm đường trên, Nô Tử Văn cùng Tống Mỹ Bao, cho nên Hạ Tân bù đắp lại trung vị. Hạ Tân nhìn chằm chằm cái này hội tụ tuần miễn, cùng 14 thiên dùng thử hình anh hùng, nếu nói, ta trúng à, dường như không có có thể trúng anh hùng à, hoàn hảo, có một lẹ tờ lạn. Trương Phong phong khoáng xua tay, đừng hoảng hốt, tùy tiện chọn, ta cả gì. Sau cùng đội hình là, Nô Tử Văn bên này làm sát phương, đường trên cậy ô, đánh rừng dẹt sai, đường giữa lẹ tờ lạn, ạt cạnh lỉn, phụ trợ thờ dịp. Từ sát phương còn lại là, đường trên bóng tì, đánh rừng ly xin, đường giữa điểu nhân quỷn, ạt lù xỉ ẩn, phụ trợ bờ rồm. Đã có tiên tri ở Ngô Tử Văn phía sau phát biểu cao kiến rồi. Cái này lẹ tợ lạn, là muốn cười ngạo ta sao, dẫn theo cái dịch chuyển cùng suy yếu, ha ha, là hắn như vậy cũng dám đánh chung. Không có biện pháp, hắn chỉ có 7 cấp, làm sao mang tốc biến muốn 8 cấp, châm lửa muốn 10 cấp. Ai, chơi cái gì không tốt, không nên chơi xê vị, lại không thiên phú ký hiệu, đánh xê vị nhất ăn thiên phú ký hiệu rồi, hắn đánh người ước đoán cũng không mất máu. Đúng vậy, chơi một thịt. Khiêng khiêng thương tổn thật tốt, xem ra đường giữa đã vỡ. Đường giữa buông tha đi, có thể chỉ chết cái 5 lần, coi như hắn lợi hại, Trương Sâu đường giữa rất mạnh, nhất là hắn mạnh nhất anh hùng quỷ, vừa mới còn cầm 4 giết, không chỉ có đem đối diện đường giữa đánh tăng rồi, còn có thể bơi trợ giúp đường biên, cái này lẹ tợ lạn, căn bản là đưa đồ ăn. Xem ra chỉ có thể dựa vào hạ bộ cả gì rồi. Trương Sâu vừa nhìn cái này lẹ tợ lạn ID liền nở nụ cười, cái kia 7 cấp treo lên đánh học sinh tiểu học cũng là không sợ chết. Lại còn dám đến chơi chung, 7 điểm thiên phú, không có sấm sét, không có ký hiệu, ta chém hắn một đao, hắn được đánh ta 2 cái rồi, đây là muốn thành tâm nuôi ta à?

hắn không sợ lẹp tợ lạn vê đút, hắn có tự tin, có kỹ thuật, quyền e kỹ năng, toàn bay liệng liệp sắt là hướng địch quân anh hùng trùng kích, di chuyển vị trí tốc độ so với lẹp tợ lạn vê đút nhanh, hơn nữa, có thể đánh gãy lẹp tợ lạn vê đút. Đại bộ phận lẹp tợ lạn đều thích quy tiếp vê đút, đánh ra quy nhị đoạn thương tổn, tới tiêu hao, đến lúc đó nhắm ngay thời cơ phản e cắt đứt đối phương vê đút, là có thể phản đánh một bộ. Nhưng cái này lẹp tợ lạn hiển nhiên không có muốn tiêu hao ý tứ của hắn, vẫn đánh tương đối bảo thủ. Mà lẹp tợ lạn càng là bảo thủ, Quinn thì càng khó chịu. Hắn không sợ đối phương tiến công, chỉ sợ đối phương hèn mọn. Hắn làm sao có thể tiếp thu cùng một cái bảy cấp, không có ký hiệu, không có thiên phú lẹp tợ lạn hòa bình phát dục. Ba cấp thời điểm, Trương Phong phải ý nói câu, ly xin hàng không có nhanh, ha ha, nghĩ đến phản dừng, bị ta tránh rơi quy kỹ năng, trực tiếp đem tốc biến đánh tới. Đây coi như là Lam sắc phương duy nhất ưu thế A. Hạ bộ đánh mấy đợt, cũng lẫn nhau không có chiếm được tiện nghi, chủ yếu, Tống Mỹ theo không kịp Ngô Tử Văn mạch suy nghĩ. Mãi cho đến 4 cấp thời điểm, Trương Sâu mới tìm được cơ hội. Quy một đường đem lẹp tợ lạn dồn đến phía sau, cung thủ bảo hộ phạm vi ở ngoài, rốt cục quy đến lẹp tợ lạn rồi, cùng lẹp tợ lạn liều mạng đứng lên. Đồng thời lẹp tợ lạn cũng quy rồi hắn một cái. Hai người đối phương chém mấy đao, đều ăn thoa thuốc thủy. Quy dập đầu lấy lớn Zbun, vừa đi bên hướng Lam sắc phương áp vào, lấn đến gần lẹp tợ lạn bên người, không chút nào sợ đụng nhau. Theo đẳng cấp đề cao, ký hiệu, thiên phú ưu thế cũng dần dần rõ ràng, ở không có trang bị dưới tình huống, thuộc tính chênh lệch biết lộ vẻ phá lệ lớn. Hơn nữa Quỳn có Master Yi Yi thương bị động, đụng nhau vẫn tương đối ra sức. Lẹp tợ lạn bị hắn mỗi chặt một đao đều tương đối đau nhức. Cũng không có chạy trốn ý tứ, mà là vừa đánh vừa lui. Rất nhanh lẹp tợ lạn cũng chỉ thừa lại 3 phần có một máu. Mà Quỳnh còn có gần nửa nhiều lượng máu. Đồng thời lẹp tợ lạn lần nữa một cái quy kỹ năng, thêm một xích cho khóa đến rồi Quỳnh trên người. Trương nghĩ sâu chính là, không phải vê đút sao. Hắn chờ đợi đối phương dùng vê đút, sau đó hắn dùng e cắt đứt đối phương vê đút đâu. Nhưng đối phương vô dụng. Sau đó càng làm hắn kinh ngạc chính là, lẹp tợ lạn phía sau đột nhiên xuất hiện một hàng chắc hộ vệ. Vài cái bộ binh cung binh, xen lẫn đại pháo xe cầm đầu vào tới. Quỳnh hiện tại nhưng là càng binh tuyến qua đây đánh. Vài cái binh vọt thẳng đi lên vi hầu hắn. Trương Sâu lập tức có phán đoán, không thể bị ngất, ngất ở sẽ chết. Quyết định thật nhanh, trực tiếp giao nhanh, hướng bên cạnh Hà Đạo chợt hiện, mà cùng lúc đó, lẹp tợ lạn vê đút cũng đột đi lên, hắn tốc biến không có thể lòe ra e kỹ năng phạm vi. Ngạnh sinh sinh bị ngất ở tại Hà Đạo bên. Đồng thời chính hắn cũng bị e kỹ năng ngất ở. Vài cái tiểu binh thêm pháo xa trực tiếp liền xông tới rồi. Quỳnh ở ngất tốt sau đó, vừa định đi, vài cái tiểu binh tổng không đến mức đuổi theo hắn a. Không có một bước đi ra, phát hiện trên người túi chữ nhật rồi cái suy yếu. Hư nhược quang hoàn bao phủ toàn thân, làm cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Cái này 2-5 giây, đi không được bao nhiêu, còn phải bị tiểu binh đuổi theo chặt. Đồng thời còn được bị lẹp tợ lạn đuổi theo chặt. Quỳnh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tuyển trạch quay đầu lại phản đánh, một cái e kỹ năng đánh vào lẹp tợ lạn trên người, lên một lượt rồi cái châm lửa, dù sao lẹp tợ lạn lượng máu cũng không nhiều. Nhưng rất rõ ràng. Quỳnh Trung Quy không có thể đánh qua lẹp tợ lạn cùng một đội trung thành binh sĩ, bị lẹp tợ lạn lần nữa si đi một cái quy kỹ năng thêm một đánh thưởng trực tiếp lấy đi, cuối cùng huyết sai chiến trường. Lẹp tợ lạn dùng trước hoàn cảnh xấu lượng máu, câu dẫn Quỳnh càng tuyến tới giết đi chính mình, đợi lát nữa đến tiểu binh đến trên vòng trang sức, mang theo một đội tiểu binh thêm pháo xa phản đánh, cuối cùng bộ suy yếu, làm cho đối phương chạy đều chạy không được. Không nói bao nhiêu cao thâm như kế, nhưng cái này câu dẫn quả thực thành công, đối phương tựa như cái u mê cá nhỏ tựa như. Một cái liền lên câu rồi, trực tiếp bị Hạ Tân mang theo tiểu binh chém giết tại chỗ. Hạ Tân nghĩ là, anh hùng thuộc tính không đụng nổi, ta thêm đội tiểu binh tổng đánh thắng được a. Sau đó toàn trường bạo phát phì sờ lù nêu lên. Lúc đó chứng kiến chàng thượng đồng thời xuất hiện Quỳnh cùng lẹp tợ lạn ảnh chân dung, tất cả mọi người không ngoài ý. Trong dự liệu sự tình. Ngươi xem, quả nhân a, ta đã nói. Gì, đầu này giống như làm sao phản. Con bà nó, tại sao là lẹp tợ lạn cầm Quỳnh phì sờ lù? Cái này không khoa học A. Lẹp tợ lạn nhưng là học sinh tiểu học A, 7 cấp học sinh tiểu học. Đúng vậy, Trương Sâu nhưng là vong già đài chủ A, hắn Quỳnh có thể lợi hại. Một đống người đang Ngô Tử Văn phía sau liền nghị luận mở, mỗi một người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngô Tử Văn khỏe miệng nhất câu, không có chút nào ngoài ý muốn, xem thao tác cũng biết là lão lục, đây mới là lão lục thực lực nha. Thao túng thở dịt lui về phía sau thối lui, đem hình ảnh cắt tới đường giữa, phát hiện lẹp tợ lạn chỉ vào đỏ tươi huyết điều. 100 nhiều một chút tàn huyết ở đầy tuyến. Đường giữa một lớp binh đâu, đẩy xuống lời nói có thể khiến cho binh vào trụ, làm cho Quỳnh lại thua thiệt một lớp binh. Nhưng, Đối diện Lee Sin không thấy. Nô Tử Văn cảm giác đối phương muốn đi chung. Cho đường giữa Hạ Tân đánh hai cái nguy hiểm tín hiệu. Bất quá Hạ Tân không chút sức mẻ. Nô Tử Văn cũng sẽ không đánh. Hắn biết Hạ Tân ý thức còn ở phía trên hắn, có hắn ý nghĩ của chính mình. Nô Tử Văn vẫn nhìn Hạ Tân đẩy hết tuyến, An Giật tự mình hướng về trong nhà trụ trở về. Trương Sâu trông coi lẹp tợ lản vẫn còn ở mang tuyến, nám. Bia tay đều ở đây run, đương nhiên là bị tức. Ta hắn sao bị cái này lẹp tợ lản hại, các ngươi cẩn thận một chút, cái này lẹp tợ lản đối phương tuyến cảm giác mạnh phi thường. Không sợ, lão đại, ta báo thủ cho ngươi, hắc hắc, nàng đã là một chết người đi được Lee Sin vẻ mặt tự tin nói rằng. Sau đó, ở trong mắt tất cả mọi người, công bình trên xuất hiện Lee Sin đánh một câu, lẹp tợ lản, ngươi đã chết. Ở lẹp tợ lản chuẩn bị trở về chỗ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Từ phía bên phải bụi có thoát ra một đạo hồng sắc thân ảnh. Đối phương thể hiện rồi lưu loát tay tốc độ, nhanh chóng vê đút sở trên mắt bờ, ở lẹp tợ lản phản ứng kịp trước, một cái quy kỹ năng thiên âm sóng vô cùng chuẩn xác quy đến rồi lẹp tợ lản hiểu điệu trên thân thể mềm mại, trực tiếp đem lẹp tợ lản đánh tới chỉ còn vài chục điểm huyết. Theo sát mà hô to một tiếng, hồi âm sóng, nhị đoạn quy, cả người đi theo. Lúc đó Lee Sin khỏe miệng đều liệt hai, thầm nghĩ, ha ha, cái này nhân loại đầu, ta liền không khách khí nhận. Sau đó, của mọi người một nhìn chừng phía dưới. Trên màn ảnh nêu lên ra lẹp tợ lản đơn giết Lee Sin tin tức. Lúc đó, Nô Tử Văn phía sau tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu tình, mở to hai mắt nhìn, nói không nên lời nửa câu tới. Chương 399, khi dễ kim cương tiểu bằng hữu. Cái này, đây thật là học sinh tiểu học. Mở, đùa dân A. Lại chết như vậy. Cái này lẹp tợ lản quá thanh tú đi. Tốt sáu lẹp tợ lản A. Nô Tử Văn phía sau đám người, mở to hai mắt nhìn, một số người âm thầm nuốt nước miếng một cái, đều có chút sững sờ nhìn đường giữa trở về thành lẹp tợ lản. Chuyện mới vừa rồi, bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Lee Sin một đạo thiên âm sóng, trực tiếp đem lẹp tợ lản đánh liền còn mấy mười giờ huyết, sau đó một cái hồi âm sóng liền lên đi, kỳ thực căn bản không cần tiếp những kỹ năng khác, cũng không cần đánh thưởng. Cứ như vậy nhị đoạn quy đi tới, đánh chúng, lẹp tợ lản thì phải chết. Sau đó ở mọi người dưới mí mắt, Lee Sin còn ở giữa không trung phi, lẹp tợ lản một cái vê đút kỹ năng vê đút đến rồi trụ dưới. Lee Sin tự nhiên vô cùng ngay thẳng cũng vội vàng đi theo. Đơn giản là kéo dài qua Hoàng Hà hai bờ sông, bay vọt một cái đại đoạn khoảng cách, nhị đoạn quy thẳng hướng phía dưới tháp lẹp tợ lản bay đi. Mắt thấy Lee Sin sẽ mò lấy dưới tháp lẹp tợ lản. Lẹp tợ lản đột nhiên tiêu thất. Sau đó Lee Sin lăng lăng dừng ở trụ dưới. Trước đây cũng đã nói, Lee Sin nhị đoạn quy, có một khoảng cách. Khi hắn sắp mò lấy ngươi thời điểm, tốc biến là có thể tránh rơi, lẹp tợ lản nhị đoạn vê đút trở về cũng không kém. Lee Sin chỉ biết đứng ở ngươi tốc biến trước địa phương. Nhưng khoảng cách này rất khó khống, tỉ như ngươi chợt hiện sớm, hắn liền theo ngươi qua đây, ngươi hơi chậm, kỹ năng thương tổn tiểu ra tới. Bất quá lẹp tợ lản làm xong rồi. Hắn đầu tiên là nhìn chúng Lee Sin quy, sớm một chút vê đút vào trụ dưới, làm cho Lee Sin một đường chạy như bay tới, ở Lee Sin gần mỏ lấy của nàng thời điểm, nàng lại vê đút trở về tại chỗ rồi. Ngược lại rồi Lee Sin phía sau. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Lee Sin mới vừa rơi xuống đất. Lẹp tợ lản một cái e kỹ năng. Xích chó liền đeo vào Lee Sin trên cổ của, trực tiếp đem hắn buộc lại rồi. Chu công kích cũng đã đến, vô tình đánh tới Lee Sin trên người. Lúc đó Lee Sin cùng lẹp tợ lản khoảng cách, kỳ thực cũng chưa tới 500 mã. Lee Sin ở dây truyền giảm tốc độ dưới, chật vật quay đầu lại hướng phía lẹp tợ lản đi tới, phảng phất đây chẳng qua là cái có thể đụng tay đến khoảng cách. Có thể kém một bước, cách biệt một trời. Hắn đã không có di chuyển vị trí năng lực, trước bị Trương Phong đánh ra chợt hiện, vừa mới lại vê đút sở nhãn qua đây. Quy kỹ năng đã ở CD, chỉ có thể vô ích bước. Lẹp tợ lản lui về phía sau hơi chút lui hai bước sẽ không lui. Ở trong mắt tất cả mọi người, lẹp tợ lản trên người sáng lên trở về thành quan mang, hoàn toàn nhìn kỹ Lee Sin như không. Một, năm giây đến, Lee Sin cứ như vậy bị ngất ở tại trụ dưới. Lại là một cái trụ công kích, đến khi một, năm giây ràng buộc kết thúc, Lee Sin liều mạng chút sức lực cuối cùng chật vật hướng phía lẹp tợ lản chuyển đi. Hắn biết, chỉ cần một cái, dù cho chỉ là mò lấy một cái. Lẹp tợ lản máu này số lượng đều chết. Chỉ là phía sau mang theo truy hồn đoạt mệnh tia sáng công kích, lần nữa kéo tới, đánh vào sau lưng của hắn, làm cho máu của hắn cái trực tiếp thanh linh rồi. Bốn dưới. Vốn là chỉ có bốn cấp Lee Sin, tổng cộng liền đã trúng bốn dưới trụ, thêm lẹp tợ lản hai đoạn xiềng xích, trực tiếp trận vong. Xúc mục kinh tâm thi thể liền đụng ngã ở lẹp tợ lản dưới chân của, vô lực quỳ rồi nàng yêu mị dưới gấu quần, ngay cả chạm đến đáy giày của nàng đều làm không được đến. Dù sao, không phải một cấp số đối thủ. Mà lẹp tợ lạn từ đầu đến cuối không nhiều liếc hắn một cái,

ôm lấy bộp tỷ e, đèn lồng cho cái lỉn chống đỡ huyết, ngăn cản bộp tỷ một cái, sau đó đại chiêu dây dưa hai người, cuối cùng tốc biến băng cái lỉn ngăn cản Lý Sinh Quy. Không một kỹ năng thất bại. Một bộ kỹ năng xuống tới quả thực mây bay nước chảy lưu loát sinh động, dám đem nữ cảnh sát tính mệnh từ vách núi cửa kéo lên. Hắn đột nhiên hiểu, đây chính là Vương Vũ nói, phụ trợ ý thức. Tất cả tận ở trong đầu dường như buộc vòng quanh một tấm giả thuyết bản đồ điện tử, mỗi người đều chuyển giống như ở phía trên. Mình có thể đi qua tưởng tượng, dự phán bọn họ kế tiếp kỹ năng, hành động, thao tác, cùng với mình phương pháp ứng đối. Thực sự rất lợi hại, phảng phất hết thể đều đã tính trước kỹ càng. Nô Tử Văn cũng không biết, chính mình lớn lên. Ở toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ Tống Mỹ loại ý nghĩ này dưới sự chi phối, ý thức của hắn, thao tác, ở vừa mới đều đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái, tương tự với một loại tình ngộ. Đương nhiên, không có võ hiệp sao mơ hồ, nhưng, hắn quả thực lớn lên, tiến bộ. Tiểu lấy mới vừa trạng thái mà nói, hắn không thể nghi ngờ có thể tấn cấp nhất lưu phụ trợ rồi, thì nhìn hắn bình thường có thể hay không sẽ tìm trở về vừa mới loại cảm giác đó. Tống Mỹ một đường chạy vào hai trụ, theo trong nhà đi ra dẹt sai gặp thoáng qua, lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình cư nhiên không chết. Vừa mới thực sự là quá kinh hiểm, nàng kỳ thực, không thấy được Ngô Tử Văn làm thế nào, nhưng hắn chứng kiến Ngô Tử Văn tốc biến đến phía sau nàng giúp nàng cản Ly Xin một cái quy kỹ năng. Trở lại từ đầu, trên mặt đất chỉ còn thở dịt thi thể. Nhất thời rất cảm động. Cho dù là trò chơi, cũng có rất lớn xúc động, Ngô Tử Văn là chân tránh vì nàng mà chết. Nhất thời trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Hơn nữa, nghe người phía sau đối với thở dịt nghị luận, nàng cũng minh bạch Ngô Tử Văn vừa mới làm cái gì. 666 lần. Con bà nó, cái này một lớp thở dịt là thật thanh tú. Đơn giản là hoàn mỹ thao tác. Vừa mới là. Mà cùng lúc đó trên màn ảnh ảnh chân dung không ngừng biến hóa. Lẹ tợ lản tựa như ma vương phủ xuống vậy gặt hái, nửa đường đánh chặn đường điệu nhân. Sau đó lượn quanh sau giết chết lũ xì ẩn. Tiếp lấy phối hợp dẹt sai, giết chết, bởi vì khiêng trụ mà lượng máu chưa đủ Ly Xin. Sau đó lại đuổi theo tiểu bộ tì, chém bộ tì mặt hàng cao cấp đầu. Trong trò chơi không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đu bệ kỳ hiệu. Trải bệ kỳ hiệu. Cả dạ kỳ hiệu. Chương 401, đổi một xưng hô. Làm mọi người nhìn chằm chằm màn hình, chờ đấy xem lẹ tợ làn năm giết thời điểm, bờ rồn đã như một làn khói chạy vào chính mình trụ dưới, thật nhanh chạy đi. Làm cho lẹ tợ làn cuối cùng chỉ có thể dừng bước bốn giết. Cũng để cho một đống khán giả bóp cổ tay thở dài. Bất quá lẹ tợ làn thuận miệng một câu, nguyên lai đây chính là cảm giác tuyệt vọng, hoàn toàn lấy không được năm giết đâu, khiến người ta cười phun cơm. Đang đón ý nói hùa trương sâu ngay từ đầu lời thề son sắt đích thực câu kia, lẹ tợ lạn, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Hiện tại vừa nhìn, đó nhất định chính là một câu chê cười. Cái này lẹ tợ lạn cùng tên giống nhau, hoàn toàn là ở treo lên đánh đối diện học sinh tiểu học. Trương sâu cũng không dám trả lời. Hắn biết, cái này lẹ tợ lạn, nơi nào là cái gì học sinh tiểu học, căn bản là cái đại thần, có thể đem một cái không có thiên phú không có ký hiệu, không có tốc biến đốt hào, chơi thành như vậy. Dùng đầu gối nghị cũng biết tài nghệ. Kỳ thực, nếu không phải Trương Sâu khi dễ Ngô Tử Văn, Hạ Tân cũng sẽ không ghim hắn. Thanh này kỳ thực không có gì khán đầu, dù cho ạt không được, phát ra rất thấp, cũng như cũ đánh rất nhẹ nhàng. Lẹp tợ lản trang bị đã biến thái chỗ mã. Tây ổ đền bù nữ cảnh sát phát ra. Trương Phong, Trần Đông, Ngô Tử Văn, bất kể là đàn vẫn là đơn trình độ rõ ràng đều đã cao hơn đối diện một đoạn rồi. Hạ Tân lo liệu lấy không ra mặt, không phải liều lĩnh đích thực quy tắc thép. Lặng lặng ở phía sau chờ đấy Ngô Tử Văn trên nước. Ngô Tử Văn cũng không còn khiến người ta thất vọng, luôn có thể câu đến cái vị trí then chốt nhân vật, mở ra đoàn tới. Áp dụng chính là tiêu chuẩn trước đường giữa, sau bạ rồng, tiếp lấy trên dưới, phá hết ba đường, vạch nước tinh phương pháp, một đường nghiền ép lên đi. Đối diện một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đợi kỳ tích. Nhưng mà kỳ tích cũng không đánh bại Lâm, thủy tinh ở một mảnh ánh sáng sáng chói chung nổ tung. Muốn nói, nhất làm người ta kinh ngạc chính là Tống Mỹ một bà xuống tới một lần cũng chưa chết qua, bốn người rất tự nhiên để bảo vệ Tống Mỹ là người thứ nhất nhận chức ác, còn để cho nàng lấy được tám đầu. Bởi vì vừa mới Tử Văn dẫu có chết cũng muốn bảo hộ Tống Mỹ, mấy người xem ở trong mắt, Hạ Tân trực tiếp cho Trần Đông thông báo câu, ta chết để ta chết, lớn lưu cho cải lìn A. Ân ân, ta cũng là Trương Phong cũng nói câu, lưu cho Tống Mỹ A, đừng làm cho nàng chết, ta coi như vì Tử Văn hy sinh. Mà mấy người đoàn chiến đấu cũng rất có an ý mỗi người chỗ đứng. Để bảo vệ tốt Tống Mỹ là người thứ nhất nhận chức ắt. Công tác thống kê kết toán sau đó, Tống Mỹ quả quyết lấy được mở vở tờ vị trí. Điều này làm cho nàng rất hưng phấn. Cái chuôi này cho cảm giác của nàng chính là một lần bất tử không nói, còn một đường ở giết, đối diện thấy nàng cũng chỉ có thể chạy, miễn bàn nhiều phong cách tây rồi. Đương nhiên, con Tử Văn biểu hiện cũng biết tròn biết méo, thật nhiều lần thần câu, câu chung đối diện xê vị, trực tiếp làm cho đối phương đoàn diệt. Mà muốn nói biểu hiện nhất bắt mắt, còn lại là dù cho cố ý khiêm tốn, cũng thanh tú lật đối diện. Cái kia lẹm tợ lạn rốt cuộc là người nào, đùa gì thế, hắn không có khả năng chỉ có 7 cấp, tên kia ít nhất cũng là vương giả trở lên thực lực. Trương Sâu đánh hết, bỏ chạy qua đây, lớn tiếng giống lên câu, làm cho vong giả bên trong những người khác đều nghe thanh thanh sở sở. Hắn thực sự tức điên rồi. Cái kia lẹm tợ lạn giống như là nhận đúng hắn, một bà xuống tới liền theo dõi hắn, vĩnh viễn có thể trong biển người mênh mông bắt hắn cho giết chết, hết lần này tới lần khác hắn vẫn cái ra giòn quỳn. Một bà xuống tới, tử vong của hắn cân nhắc thậm chí là những người khác 2 lần, hắn đã chết 13 lần, đệ hai danh chỉ có chết 6 lần. Đơn giản là Đỗ Trạng Nguyên, ngạo thị quân hùng. Nói rõ là lẹm tợ lạn ở ghim hắn. Hắn hiện tại hận không thể giết chết cái này lẹm tợ lạn. Bất quá, cũng không ai có thể trả lời hắn. Hiện trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hạ Tân nhanh lên tắt máy vi tính, tiết kiệm bị người xem đến. Nô Tử Văn đứng lên, đón lấy Trương Sâu ánh mắt nói, ngươi thua, ngươi nên xin lỗi. Trương Sâu cắn răng nghiến lợi không nói chuyện. Hung thần ác sát ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Nô Tử Văn. Lúc đó, kỳ thực mọi người trong lòng nghĩ là, người này nhất định là muốn quỵt nợ, sau đó một cái tát hâu Nô Tử Văn trên mặt, thuận tiện lại đánh Nô Tử Văn một trận. Dù sao, coi như hắn quỵt nợ, Nô Tử Văn cũng không thể bắt hắn thế nào. Bất quá ngoài ý liệu, đối phương ở trường Nô Tử Văn liếc mắt sau đó, thành thật nói xin lỗi. Xin lỗi, là ta sai rồi. Đương nhiên, ngược lại không phải là hắn không muốn, mà là hắn không dám, vài cái vong quẳng ngay ở bên cạnh theo dõi hắn đâu. Nô Tử Văn xem như là bọn họ khách hàng lớn, nếu như đại thần ở bên cạnh bị đánh, thiên tài nguyện ý tới nữa. Cho nên, chủ quản sớm thông báo, Trương Sâu nếu như muốn náo sự, trực tiếp đánh ra đi. Mới vừa tình huống đại gia cũng nhìn thấy, dù cho Trương Sâu là vong già đại chủ, khán giả cũng toàn bộ chạy Ngô Tử Văn tới bên này, so với, nhất định là Ngô Tử Văn bên này đối phương vong già còn có giới trị lợi dụng. Vong già bất kể ngươi làm mấy giới đại chủ đâu, bên kia hữu dụng liền chiếu cố bên kia. Trương Sâu từ vài cái vong quản trên mặt của lộ ra ý tứ của bọn hắn, từng cái mắt buốc hung quang. Hắn lại không nốc, hà tất làm cho này điểm hành động theo cảm tính, thiếu rơi mỗi cái tuần lễ đại chủ hơn 1.000 thu nhập. Hắn hiện tại nhưng vẫn là cái không việc làm. Huống chi, Nô Tử Văn hiển nhiên cũng không phải tới với hắn cạnh tranh cái này đài chủ vị. Cho nên, hắn lựa chọn cúi đầu. Nhận. Dù sao cũng bại bởi quốc phục đệ nhị, rất mất mặt sau. Lò mấy triệu ngọn ra, ngoại trừ quốc phục đệ nhất, không phải đều bại bởi quốc phục đệ nhị sao. Thanh này, hắn vốn là không phải thua thiệt, thắng tốt nhất, không thắng cũng không cái gọi là. Trương thật sâu sâu cúi đầu, mặt đỏ lên, lần nữa cắn răng nói câu, là lỗi của ta. Không phân tốt xấu, nói lung tung, xin lỗi. Đồng thời, cũng hướng về Tống Mỹ cúi đầu, nói câu, xin lỗi. Tống Mỹ vội vã xua tay nói câu, không quan hệ. Trương Sâu lại xin lỗi rồi 2 câu, lúc này mới rời đi. Miễn cưỡng coi như là một tất cả đều vui vẻ kết cục. Trương Sâu cúi đầu, làm cho liên can quần chúng càng là cầm cặp mắt kính nể nhìn Ngô Tử Văn. Quả nhiên đại thần chính là lớn thần, cư nhiên có thể sử dụng thực lực, làm cho Trương Sâu hung ác như vậy người chủ động di chuyển cúi đầu. Thật khốc. Quả nhiên, thực lực mới là đạo lý cứng rắn A. Lao tử trở về cũng phải hào hào luyện luyện, sau đó mang nữ bằng hữu đi ra trang bức. Điều kiện tiên quyết là ngươi được trước có người bạn gái. Chơi ạ, còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu. Bên cạnh một đống người đang bàn luận xôn xao. Kỳ thực nếu hướng ở chỗ sâu trong muốn, Trương Sâu hiển nhiên không phải xông Ngô Tử Văn túi đầu, mà là nhằm vào lấy vong giả túi đầu. Vong giả là của hắn áo cơm phụ mẫu. Bất quá, người nào quan tâm đâu. Ngược lại kết cục chính là Trương Sâu nói xin lỗi. Trương Sâu còn đặc biệt ở vong giả trong tha quay vòng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào đùa lẹm tờ lạn. Chỉ có lỏ cản ạ dê nệ vật có thể đi vào, đối phương tất nhiên ở nơi này vong giả chung. Nhưng hắn thất vọng rồi, cũng không có thể tìm được. Kỳ thực, hắn liền cùng Hạ Tân là gặp thoáng qua. Hạ Tân không nhìn hắn, hắn cũng vẹn vẹn nhìn Hạ Tân liếc mắt liền lướt qua. Nô Tử Văn tiễn Tống Mỹ trở về phòng ngủ. Yên tĩnh trên đường phố, một chút cũng không có người ở. Cũ kỹ đèn đường kéo dài hơi tàn tản ra mở nhà tạm đạm quan mang. Hai người bình tĩnh tiếng bước chân của, có thể dùng cái này sâu thẳm đường phố, có vẻ càng phát ra trong trẻo lạnh lùng. Hai người chưa từng nói, Tống Mỹ là đang suy nghĩ gì, Nô Tử Văn còn lại là tìm không được nói, hắn chỉ sợ chính mình càng nói càng hỏng bét. Một mực yên lặng mặc im lặng đi tới nữ sinh cửa phòng ngủ. Tống Mỹ xoay người, chiếu ánh trăng trong ngần trong tròng mắt phản chiếu ra Nô Tử Văn thân ảnh, nhỏ giọng nói câu, chỉ tới đây thôi, ta đi về trước. Ân Ngô Tử Văn thật thấp ứng tiếng, không dám nhìn Tống Mỹ mắt. Hai người cứ như vậy hướng về phía, lặng lặng đứng biết. Một hồi lâu, Tống Mỹ chỉ có lần nữa mở miệng nói, vừa mới, cảm ơn ngươi, ta đều chưa từng nghĩ chơi nhẹ nhàng như vậy. Mỗi lần có người hướng ta xuống lại, ta đều sợ muốn chết, bất quá, dường như đều không ai có thể đụng tới ta. Sau đó ta đứng vậy bắn à, bắn, bọn họ sẽ chết rồi, hảo hảo chơi, chào ngươi lợi hại. Điều này làm cho Ngô Tử Văn càng là xấu hổ, nói lắp bắp, Tống Mỹ, xin lỗi. Tống Mỹ khó hiểu, a, tại sao muốn xin lỗi? Bên ngoài, kỳ thực Ngô Tử Văn đột nhiên nâng lên khuôn mặt, nhìn chằm chằm Tống Mỹ, một. Làm tức giận nói rằng, cái kia hảo, là lão lục, không phải của ta, chúng ta phòng ngủ quan hệ tương đối khá, bình thường đều tùy tiện đem ra đùa, ta cũng không biết, dùng hết 6 hảo, biết đưa tới người nhiều như vậy quan sát, ta có rất nhiều lần muốn giải thích, đều bị đánh gãy. Ngô Tử Văn kỳ thực đã làm xong bị chửi chuẩn bị. Bất quá, Tống Mỹ nghe xong, chỉ là ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nhàn nhạt đáp một câu, lão lục, chính là cái kia Hạ Tân A, à, thì ra là vậy à, hắn lợi hại như vậy sao? Trừ cái đó ra, lại không có gì đặc biệt biểu thị. A Ngô Tử Văn nghi ngờ đáp một câu, ngươi không phải mang ta, lừa gạt ngươi sao? Tống Mỹ trừng mắt nhìn, nói, ngươi gạt ta cái gì, không có chứ, mặc kệ hào là của ai, vừa mới là ngươi phấn đấu quên mình bảo vệ ta đi, nhất là hạ bộ 4 cá nhân tới giết ta lần kia. Thật sự rất tốt mạo hiểm, ta đều bị sợ trái tim tim đập bịch bịch rồi, cũng may không chết, thật là cao hứng. Còn là nói, ngươi hy vọng ta chửi đâu? Ngô Tử Văn liền vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta. Xin lỗi, ta cũng biểu đạt không được, ta không quá am hiểu nói. Không có việc gì a, mỗi người đều biết có khuyết điểm a, luyện từ từ thôi. Tống Mỹ hiển nhiên không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, của người nào hào có trọng yếu không? Trọng yếu chẳng lẽ không đúng làm bạn thân nhân người sao? Cảm tạ. Nói xong, Ngô Tử Văn đầu lại loạn thành nhất đoàn, chỉ cảm thấy Tống Mỹ tốt giỏi đoán ý người, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Tống Mỹ mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười mở, nụ cười ngọt ngào, lần nữa làm cho Ngô Tử Văn hoa mắt thần mê mắt long long. Như vậy đi, ta cùng ngươi luyện từ từ nói, ngươi chơi với ta trò chơi thế nào, chào ngươi lợi hại a. A, không được sao? Không phải, tốt, cứ quyết định như vậy. Ngô Tử Văn cao hứng liên tục gật đầu, trong lòng trong nháy mắt bị vui sướng lấp đầy, lập tức cảm thấy cả thế giới đều trở nên sáng không ít. Ta đi về trước. Tống Mỹ nhẹ nhàng vén lên bên thai mái tóc, nhỏ bé cười nói câu. Mắt thấy Tống Mỹ vị lên nữ sinh phòng ngủ bậc thang, Ngô Tử Văn vẫn còn có chút không xác định hỏi một câu. Tống Mỹ, ngươi vừa mới, nói là nghiêm túc sao, không phải ta nghe sai rồi phải. Ngươi nói xem. Tống Mỹ cười khúc khích, đi ra mấy bước, đống nhiên lại quay đầu nhìn Ngô Tử Văn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên điểm đỏ ửng, hơi mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười nói, còn cứ gọi ta Tống Mỹ, ngươi vừa mới ở quán internet trong cũng không phải là gọi như vậy đâu. A, ta là tại sao gọi? Ấn ta đã quên, bất quá gọi rất lớn tiếng đâu. Lưu lại một câu như vậy ý vị thâm trường ngôn ngữ, Tống Mỹ hướng về phía Ngô Tử Văn cười cười, bước nhanh đi tới phòng ngủ lầu, để lại cho Ngô Tử Văn một đạo rực rỡ bóng lưng. Ngô Tử Văn nhất thời đầu góc mơ hồ, lẩm bẩm. Ta vừa mới ở quán internet bên trong là tại sao gọi, ta không phải một mực kêu nàng Tống Mỹ sao? Ngô Tử Văn vẫn mang theo sự nghi ngờ này trở lại phòng ngủ, hỏi hướng về phía Trương Phong cùng Trần Đông. Nàng để cho ta đổi một xưng hô, ta ở quán internet bên trong là xưng hô như thế nào Tống Mỹ, nàng nói, ta còn cứ gọi rất vang. Trương Phong trầm tư một lát, trả lời, ai đây nhớ kỹ, đều đi qua lâu như vậy. Trần Đông nghĩ tới, a, ta nhớ được, ta dường như nghe người ta hô câu. Ngươi cái này tiểu lãng hàng, thanh âm cùng Tử Văn thật giống. Ngô Tử Văn nhất thời kinh hãi, không phải, không thể nào, ta không có là à, tiểu lãng hàng, nàng là muốn ta đổi tiếng xưng hô này sao? Chương 402, màu đỏ tuyết. Làm ngộng. Thường xuyên biết làm đến, quen thuộc mà lại xa lạ ngộng. Luân hồi bầu trời, bay tuyết mịn. Không bao giờ kết thúc, màu đỏ xinh đẹp trong suốt hoa tuyết. Nơi đây tuyết cũng không nhớ mình nhan sắc, nàng có tiên diễm, sáng chói màu đỏ. Xung quanh là bị nhiễm đỏ thế giới. Có người ở khóc. Bên hai, là thê bi thương tiếng khóc. Nước mắt mơ hồ ánh mắt. Nước mắt theo gò má, vẫn tích lạc đến rồi tuyết trong. Nóng bỏng nước mắt, đem xinh đẹp băng tuyết hòa tan thành nước đá, trong nháy mắt, biến mất ở rồi đất đai ở chỗ sâu trong. Chính như trong tay nắm nhiệt độ, từ ấm áp, dần dần trở nên lạnh lẽo. Dù cho cố gắng nửa nắm, cũng có thể cảm nhận được, trong tay sinh mạng khí tức, đang ở cái này băng tuyết trung, không ngừng hòa tan. Phảng phất cũng muốn theo hoa tuyết mất đi. Vô lực. Lo nghĩ. Yếu đuối. Bi thương. Các loại mặt trái tâm tình, tràn đầy trong lòng, thống khổ nói không nên lời nửa câu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt màu đỏ hoa tuyết. Sau đó hối hận. Sau đó bi thương. Sau đó đem hết toàn lực nắm chặt trong tay ấm áp. Có thể chung quy không đỡ được thời gian tập kích. Nhiệt độ đang từ trong lòng bàn tay không ngừng trôi qua. Hít thở không thông vậy thống khổ kéo tới, thân thể phiên giang đảo hải vậy khó chịu. Thật là nhớ chết. Nghĩ thẳng thắn chết được rồi. Ngược lại thế giới như vậy, cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Sau đó ngọc nhan sắc dần dần điêu linh. Đỏ tươi không ngừng phai màu, màu sắc rực rỡ đang ở quên mất, hắc bạch âm lanh bao trùm cả thế giới. Đang ở tất cả gần bị bóng tối bao trùm thời điểm, dường như muốn đem phá toái thế giới một lần nữa bính thấu thanh âm ở vang lên bên tai. Thanh thúy, non nớt, mềm nhẹ chung mang theo làm người ta thương tiếc thương cảm tiếng nói, làm cho này tan cảnh hắc bạch thế giới gọi rồi tươi đẹp nhan sắc. Ca ca, đừng khóc. Hạ Tân lúc tỉnh lại, phát hiện đầu hỗn loạn, nhức đầu lợi hại. Thân thể phảng phất bị xé nứt vậy đau đớn. Thở hừng hực. Sờ một cái gương mặt, lúc này mới phát hiện, không biết thích hợp, mình đã lệ rơi đầy mặt. Ta đây là thế nào? Hạ Tân cảm giác xoay người gian nan, lòng buồn bực không thở nổi. Vãng thân thượng vừa nhìn, lúc này mới phát hiện đêm hè liền ghé vào trên người mình, ôm chính mình khò khò ngủ say đâu. Suy nghĩ đoán chừng là bị đè a, trong lúc ngủ mơ cho rằng quỷ áp giường đâu, thảo nào khó thụ như vậy. Hạ Tân nhẹ nhàng đem đêm hè đặt ở bên người, vì nàng đắp kín mền, liền bỏ dậy vào phòng tắm rửa mặt. Tự tay ở trước gương lau, đem vũ khí xóa đi, phát hiện mình trong kính, khỏe mắt còn treo móc không che giấu được lệ ngân, có loại không hiểu cảm giác muốn khóc. Vì sao? Trong phòng khách có chút âm u, TV là đang đóng, bên ngoài mặt trời mới mọc, ánh mặt trời còn không có cửa hàng vào phòng khách. Lãnh Tuyết Đồng cũng không tại. Hạ Tân nhớ tới tối hôm qua. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc trở lại, liền nghe được Lãnh Tuyết Đồng trong phòng truyền đến ước toa kêu thảm thiết. Bi thảm thanh âm vẫn duy trì liên tục đến đêm khuya, chỉ có kết thúc. Cũng không biết toa toa lại làm chuyện gì làm cho nàng tức giận. Hạ Tân lúc trở lại, phòng khách đã sửa sang lại trọn. Rồi, bất quá ước toa liền thảm, bởi vì binh binh bảng bảng thanh âm quá ổn, bị lầu trên lầu dưới đều khiếu nại, bảo an đều tới rồi, trong nhà càng là loạn thành hỗn loạn, cùng đống rác tựa như. Hạ Tân tọa ở trên ghế salon, một người lẳng lặng nhìn TV, thử hồi tưởng dưới tối hôm qua nằm mơ thấy cái gì. Rõ ràng là làm mình ký ức khắc sâu đồ đạc, nhưng cố gắng nữa suy nghĩ, cũng nhớ không nổi chút nào hình ảnh. Không biết qua bao lâu, mới nhìn đến ước toa chỉa vào một đầu đầu tóc rối bời vội vã chạy ra khỏi ngoại thất, xong, xong, 9 điểm muốn họp, ngủ quên. Hạ Tân chỉ nhìn thoáng qua, liền hốt hoảng rời đi ánh mắt. Nhờ ngươi trước tiên đem nút buộc cái nút ta. Ước toa nửa người trên là món hát sắc tu thân tiểu áo sơ mi, sấn thác nàng vốn là chặt khít eo thon nhỏ càng thêm bất kham nắm chặt, nơi cổ áo là trừ thức. Ước toa hiển nhiên thuận tay vãng thân thượng một bộ, nút buộc chưa từng trừ, liền lao ra ngoài. Đưa tới ngực lộ ra tảng lớn bạch bạch nộn nộn tuyết dính bán cầu, bên trong màu đen hung y căn bản bao vây không được, dường như muốn căng nứt ra tựa như. Thực sự là kinh người rồi rào độ. Ước toa thuận tay khấu trừ dưới cúc áo, vội vội vàng vàng nói, ai nha, nếu không nắm chặt liền không còn kịp rồi, đều là tiểu đồng rồi, ngày hôm qua ngủ quá muộn. Hạ Tân không thể không nhắc nhở câu, nhưng là, 9 điểm nói, coi như ngươi bay qua. Cũng không kịp nữa à, hiện tại đã 9 giờ rưỡi nữa à. Vừa dứt lời, ước toa động tác hơi ngừng. Phảng phất đột nhiên bị người xoa bóp cái tạm dừng kiện tựa như. Tốt sau một hồi chỉ có chậm chậm rãi nói, quên đi, nếu đã trễ rồi, đến trễ nửa giờ, cùng đến trễ một giờ, cũng không còn khác nhau quá nhiều. Nói xong, chậm ung dung lại đi trở về phòng ngủ. Ước toa lần nữa lúc đi ra, đã hoàn toàn cắt thành đôi bên ngoài mô thức. Một đầu như thác nước mái tóc tán lạc tại phía sau. Tinh xảo mà ưu nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mê vậy thong dong cùng đoan trang, dáng đẹp gương mặt, phảng phất là trên TV fake non ra quảng cáo. Y phục cũng mặc trọn, ở hắc sắc áo sơ mi phụ trợ dưới, hai ngọn núi cao vót, eo thon nhỏ càng là cẩn thận, hắc sắc váy ngắn bao gồm dưới kiều đồn, một đôi đùi đẹp thon dài thượng sáu món dớ cao màu đen, mai cho đến đầu gối đi lên vị trí, đơn giản là hắc sợi khống chế thiên đường. Trên người lộ ra một gợi cảm cùng ưu nhã khí chất, nghiễm nhiên một vị xã hội thượng lưu danh viện. Tiểu Tân, theo ta đi. Ước toa vươn tinh tế tay nhỏ bé trắng loãng, hướng về phía Hạ Tân vẫy vây tay. Ngươi không phải ăn điểm tâm. Trên đường tùy tiện mua chút ta. Ước toa nói đã bắt đầu mang giày rồi. Muốn ta để làm chi? Hạ Tân khó hiểu. Ước toa thở dài nói, thiếu một trợ thủ, giúp ta ghi chép xuống hội nghị, tiểu đồng chắc chắn sẽ không để ý đến ta, cũng chỉ đành tìm ngươi miễn cưỡng chấp nhận hạ. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, để cho ngươi chỉ có thể tìm ta chấp nhận thật đúng là thật xin lỗi. Được rồi. Đi mau, đi mau. Ước toa tay nhỏ dịu dàng, nắm bắt Hạ Tân mặt của đem hắn kéo quá khứ. Được rồi, ngươi ngày hôm qua đến cùng làm gì, ta làm sao nghe được ngươi hơn nửa đêm vẫn còn ở gọi. Ngậy! Không có việc gì. Ước Toa rất là không cam lòng nhỏ giọng thì thầm, cũng không phải ta một cái lộn loạn, rõ ràng hàng đêm cũng có phần, vì sao nàng có thể như thế an nhàn à, quả nhiên là cô em vợ ưu đãi sao. 9 điểm nhiều Thái Dương đã lên trước, người đi đường lui tới ngược lại đều tương đối nhàn nhã. Bởi vì đã qua đi làm giờ cao điểm rồi. Hai người ở dưới lầu cửa tiểu khu cửa hàng bánh bao mua bánh bao cùng bờ UFF máu đậu nành. Ước Toa cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dán lên bánh bao, cái miệng nhỏ đích ăn nửa liền không ăn được, nhíu nhíu mày, trực tiếp cường ngạnh đem còn lại nửa bánh bao nhét vào Hạ Tân trong miệng, ngươi ăn, ta đau dạ dày. Hạ Tân không biết nói gì. Lần thứ mấy đau dạ dày rồi, ngươi cũng là bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không phải quy luật, thường thường không ăn bữa sáng mới có thể đi như vậy, hiện tại không ăn bữa sáng, lao liêu nhất định sẽ có bệnh bao tử. Ước Toa nhất thời giận dữ, ngươi nói cái gì? Ta nhưng là ở vào hoa giống nhau tuổi tác nữ sinh, đang thanh xuân nở rộ đâu, hiện tại chính là ta tiêu xài thanh xuân thời điểm, lão gì gì đó, rời ta còn kém 10 vạn năm đâu. Hai người đạt tới thời điểm là đến muộn 1 giờ đồng hồ, Ước Toa không thèm để ý chút nào, đang ở bên trong phòng họp một góc ngồi xuống rồi, thậm chí vẻ mặt thân thiết cùng bên cạnh giáo sư chào hỏi. Sớm a, sớm, Tần lão sư sớm a, Ước lão sư sớm, Lạc giáo sư sớm, Ước lão sư sớm. Hạ Tân đứng ở bên cạnh nàng. Lúc đó Hạ Tân cũng rất muốn lớn tiếng nói cho nàng biết, tỷ tỷ, không còn sớm, hiện tại cũng 10 điểm, ngươi không có phát hiện nhân gia đều rất lúng túng đánh với ngươi bắt chuyện sao. Phía trước nói chuyện lão hiệu trưởng, rất là bất đắc dĩ liếc nhìn tiến vào Ước Toa, yên lặng trở thành không thấy được, hiển nhiên sớm đã thành thói quen, trọng yếu như vậy khai giảng hội nghị, cư nhiên có thể đến trễ 1 giờ, toàn trường cũng chỉ hắn một cái. Hội nghị trước sau như một khô khan chán nản, tuy nói đi lại, Hạ Tân cũng căn bản không biết nên làm như thế nào, hắn không phải Lãnh Tuyết Đồng A, từ lúc nào làm qua loại sự tình này. Bất quá, hắn phát hiện họp trong lúc, Ước Toa tuy là cố giả bộ chấn định, nhưng vẫn cau mày, sắc mặt cứng ngắc, hiển nhiên cái bụng đau dữ dội, hô hấp đều có chút cật lực. Ước Toa cái chán mạo hiểm mồ hôi dịt, vẫn duy trì đoàn trang dáng vẻ, kiên trì tới hội nghị kết thúc. Thẳng đến trở lại chính nàng toàn trường duy nhất, một gian giáo sư phòng làm việc riêng, mới đem chính mình quăng ghế trên, ôm bụng. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào rồi trên bàn. Không được, Tiểu Tân, ta đau sắp chết, có không có thể không khiến người ta đau rất nhanh chết phương pháp, cho ta thống khoái à. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói? A a a, Ước Toa phát sinh thống khổ rên rĩ, thì ra sống là thống khổ như vậy chuyện sao? Hạ Tân bị cái này quen thuộc ngôn ngữ, kích thích rồi trong đầu mấy tấm làm hắn thống khổ không chịu nổi hình ảnh, trong lòng căng thẳng, sắc mặt co quắp dưới, cũng là nhịp tim lợi hại. Nhưng lại đi hồi tưởng, lại không nghĩ ra. Đừng nói ngốc bảo, gọi ngươi về sau lại bữa sáng trung san ăn bậy, làm việc và nghỉ ngơi loạn thành nhất đoàn, ta mua tới cho ngươi điểm dạ dày thuốc ca. Ước Toa mạnh miệng nói, uy, ta còn không tới cái loại này tuổi tác đâu, ta hiện tại coi như tùy ý tiêu xài thân thể, cũng căn bản đừng lo, chỉ có không cần uống thuốc, chết cũng không ăn, đây quả thực là đối phương vũ nhục ta, đối phương thân thể ta trúng tên. Hạ Tân đáp một câu, nói không chừng ăn xong lập tức sẽ không đau đớn a. Ước Toa lập tức liền quy phục rồi, Tiểu Tân, nhanh đi mua thuốc. Nói xong chết cũng không ăn đâu. Hạ Tân đi ra giáo học lâu, khi đi ngang qua giáo sân bóng rổ thời điểm, phát hiện chu vi vây quanh không ít khán giả. Ở giữa hai bên trái phải tất cả trang ép rồi hơn 10 cao tráng nam sinh. Hạ Tân còn đang nghi hoặc nhiều người như vậy muốn làm gì đâu. Một đạo quen thuộc, hơi vài phần khiêu khích, lại cám dỗ tiếng nói, đã khinh phiêu phiêu bên tai bờ vang lên, thanh âm tuy nhẹ, lại phảng phất như lông vũ liêu hơn người nội tâm, làm cho lòng người ngứa một chút. Cái này có thể khó làm. Hai người các ngươi bên đều có thi đấu à, ta có thể chỉ có thể đi một bên à, nếu không. Như vậy đi, các ngươi đánh một trận, người nào thắng ta liền cùng người nào đi thế nào. Hạ Tân hoàn toàn minh bạch trong miệng nàng đánh một trận, tuyệt đối không phải chơi bóng rô đánh. Nhìn nữa hai bên kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Hạ Tân có dự cảm. Cái này trước khi vào học hai ngày, sẽ bạo phát một hồi mấy chục người vùng địa cực đại loạn đấu. Chương 403, cấp người tranh. Hạ Tân ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một chút. Quả nhiên tìm được đạo kia tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Đó là ở nơi này sáng ngời dưới ánh mặt trời, giống như thanh lương giải nắng thất thải kem vậy, thân ảnh động người. Thư Nguyệt Vũ ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi ghế, trắng như tuyết tay nhỏ bé chống cái ghế, nhẹ nhàng tới lui chân nhỏ. Nửa người trên là một kiện mát mẽ bảy phần phao phao tay áo, ống tay áo thêu xinh đẹp hoa văn, trên y phục có các loại phức tạp nếp hốn, có vẻ tương đối tinh xảo xinh đẹp, nửa người dưới là một kiện hồng nhạt xinh đẹp tơ tằm váy ngắn, đặt một đôi khả ái tiểu giày sang đan. Thoạt nhìn so với bình thường càng thêm mấy phần tươi mát di nhân khí chất. Nắng vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn, béo mập tươi nhuận khỏe môi ôm lấy ác ma vậy mê hoặc, một đôi câu hồn con người, tích lưu lưu chuyển, không biết đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Chí ít thoạt nhìn là một bộ đùa dáng vẻ rất vui vẻ. Thư Nguyệt Vũ cười một cách tự nhiên nói, ai nha, hai người các ngươi bên nếu so với tài à, thì khó rồi, ta rốt cuộc muốn vì bên kia nỗ lực lên đâu. Cái này một cái nghi vấn câu, rất tốt đốt hai bên chiến hỏa. Sau đó hai bên nhân mã bắt đầu ầm ĩ. Đương nhiên là tới chúng ta bên này, chúng ta không phải nói tốt sao. Dám, là chúng ta đầu tiên nói trước, các ngươi đường viền đi. Chỉ các ngươi những thứ này rắc rưởi, ngược lại tỉ thí thế nào đều là thua. Các ngươi là vật gì, năm ngoái thua thành chó thỉ. Đó là để cho bọn họ, ngớ ngẩn đưa đỏ hù dọa một cái hắc, nói, ca quan xem túy mới chương tỉ. Rất rõ ràng hai bên ai cũng không phục người nào. Hạ Tân đoán chừng, tiếp lấy hẳn là muốn bắt đầu lớn hôn chiến. Vì để tránh khỏi bị vạ lây người vô tội, hay là trước đi tốt nhất ta. Ánh mắt vừa chuyển, phát hiện Trúc Hiểu Huyên đã ở, an vị ở Thương Nguyệt Vũ bên người, túi đầu dùng muỗng nhỏ, tự mình tiêu diệt trong tay kem, hoàn toàn nhìn kỹ phía ngoài khắc khẩu như không. Hiển nhiên đã sớm thói quen loại tình huống này rồi. Trúc Hiểu Huyên trên người là một bộ đồng bộ mát mẽ áo sơ mi, phối hợp tiểu váy ngắn, lộ hơn nửa đoạn trắng nõn cánh tay, cùng nhỏ dài hai chân. Y phục dán thật chặt ở trên người, khiến người ta có thể thấy rõ ràng, mạnh nổ vóc người, sung mãn thiếu nữ sơn, yêu kiểu tiểu eo nhỏ, thật dài rõ ràng chân. Trong lỗ tai lộ một vệt đen, hiển nhiên còn lấp phò ống nghe điện thoại, nhẹ nhàng lắc đầu nhỏ, đang nghe bài hát đâu. Thoạt nhìn có vẻ hoạt bát tự nhiên, rất có thời kỳ trưởng thành cô bé thiên nhiên sinh khí. Cơ hồ là ở Hạ Tân chứng kiến Trúc Hiểu Huyên trong nháy mắt, Trúc Hiểu Huyên rõ ràng dừng lại, như là đã nhận ra cái gì, lập tức giơ lên ánh mắt, nên hướng Hạ Tân cái phương hướng này, liếc mắt liền phát hiện trong đám người Hạ Tân. Hai người đối mặt ánh mắt. Trúc Hiểu Huyên trong đôi mắt thật to toát ra một không che giấu được vui sướng, hướng về phía Hạ Tân cười cười, từ ghế ngồi xuống tới, liền chuẩn bị qua đây, bất quá lập tức lại nhớ tới cái gì, liếc nhìn Thương Nguyệt Vũ, tiến đến Thương Nguyệt Vũ bên thai nhỏ giọng nói gì đó. Hạ Tân cảm giác muốn hỏng việc, loại tình huống này, làm cho hắn không rõ có loại dự cảm xấu. Rất quả quyết tuyển trạch quay đầu lại đi liền. Chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, đã bị người từ phía sau dùng hai tay che lại con mắt. Một đạo mềm mại dễ nghe chung, mang theo vài phần thanh âm dí dỏm ở vang lên bên tai, đoán một chút ta là ai. Hạ Tân dừng bước, suy nghĩ một chút nói, là Đan Hà. Không đúng. Đó nhất định là Triệu Thiến rồi. Cũng không đúng. A, đó nhất định là Thu Hương rồi. A, ngươi lại cho ta báo một người nữ nhân tên thử xem. Ngậy. Ta biết rồi, Hạ Tân cười nói, là Bá Hổ Huynh A, đã lâu không gặp. Hạ Tân quả nhiên không có báo nữ sinh tên, lần này đổi nam sinh. Phía sau thanh âm nhất thời giận dữ, không có để cho ngươi báo nam sinh tên, ta phải tức giận. Còn không đúng không, thật là khó đoán A, chẳng lẽ là Vượng Tài. Đây là tên của con chó A. Đó chính là Tiểu Cường rồi. Đó là con rắn A, ta thực sự phải tức giận. Xin lỗi, vừa mới là đùa giỡn, kỳ thực ta biết là ngươi, Hiểu Huyên. Sau đó, Hạ Tân cái mông đã bị hung hăng đạp một cước. Ân, bị không chút lưu tình dùng giày xăng đan đạp. Ngươi muốn đem người chung quanh đều luân một lần mới đến phiên ta sao? Hạ Tân vô ngông một cái, quay đầu nhìn về Thương Nguyệt Vũ kiểu mị như hoa khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, nhờ cậy, ta đây không phải phối hợp ngươi sao? Phối hợp chọc ta sinh khí sao? Thương Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn trả lời. Lần trước một cái đoán được, ngươi còn nói không có ý nghĩa, không có độ khó, lần này ta không phải tăng điểm độ khó sao? Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời. Một lần cũng không được, sinh ra cũng không được, trò chơi này còn có thể hay không thể chơi? Đại tiểu thư đều khó phục vụ như vậy sao? Hai anh, loại sự tình này, đương nhiên là ngươi muốn chính mình phán đoán. Á Thương Nguyệt Vũ trả lời chí khí hùng hồn. Dạ dạ dạ, lần sau ta sẽ tìm một cũng không lộ vẻ đơn giản, lại không hiện lên quá khó khăn, đã có thể cho ngươi vui vẻ, lại không cho cái mông của ta kể bên đá đáp án. Nói, nàng liền chơi không ngắn sao. Thấp tử, ngươi đi đâu đâu? Bên cạnh Trúc Hiểu Huyên Thúy xanh xanh hỏi một câu. Hiển nhiên vừa mới là nàng nói cho Thương Nguyệt Vũ. Ngạch, đi mua một ít đồ đạc, ngược lại là các ngươi bên này đang làm gì thế đâu. Trúc Hiểu Huyên cầm ăn kem tợ lặt tiệp thìa chỉ vào Thương Nguyệt Vũ, giải thích nói, tiểu biểu tử nói muốn vào đội cổ động viên vui đùa một chút, hiện tại hai bên đội ngũ cướp người đâu, tiện thể nhắc tới, bên trái là đội bóng rổ, bên phải là đội banh. Dừng một chút lại bổ sung câu, ân chờ một hồi ước đoán nên đánh nhau, ta cá là bên trái thắng, giam giữ 200 khối, tiểu biểu tử đổ bên phải thắng. Hạ Tân không biết nói gì nhìn hai người. Luôn cảm giác quen hai người phương thức giải trí rồi, đám người bọn họ đứng ở nơi này lớn dưới ánh mặt trời, liền vì một cái lạp kéo đội viên. Liền vì một cái lạp kéo đội viên Trúc Hiểu Huyên khẳng định gật đầu, khả năng, còn muốn để cho nàng làm đội ngũ quản lý. Hạ Tân hiểu. Những nam sinh này là thổi no rồi trống, tinh lực vô cùng thịnh vượng không có chỗ phát tiết ta. Hạ Tân không biết là không phải là ảo giác của mình, cảm giác Trúc Hiểu Huyền xem ánh mắt của mình như trước kia có điểm không giống với, cảm giác đặc biệt. Ngọt, có loại ngọt như mật, bớt như kẹo cảm giác, điều này làm cho hắn rất là trở dạ. Hơn nữa chính mình vừa mới nhìn Trúc Hiểu Huyền, Trúc Hiểu Huyền rõ ràng là ở túi đầu ăn kem, lập tức đã nhận ra, điều này càng làm cho Hạ Tân cảm giác trở dạ. Đối mặt trong hai người bất kỳ một cái nào, hắn còn có thể thản nhiên xử chi, hiện tại hai người đứng chung một chỗ. Hắn liền trột dạ không phải cảm giác nhìn thẳng hai người. Thư Nguyệt Vũ khoanh tay, có chút cười đắc ý nói, hừ hừ, bây giờ biết đi, ta nhưng là rất quý hiếm. Làm sao vậy, vì sao không dám nhìn ta, ngươi ghen tị. Ta tại sao muốn nổi máu ghen? Hạ Tân hỏi ngược một câu, có người nguyện ý đem phiền phức lanh về đi, ta bên này bất tránh hảo thành tinh sao. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp một cước hung hăng giấm nát Hạ Tân chân trên lưng, cắn răng nói, ngươi đây là tự tìm chết. Hạ Tân nhịn không được thở một hơi lanh khí, sợi ngươi giày này là đáy nhọn. Thư Nguyệt Vũ cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta vì sao xuyên đáy nhọn, không phải là vì giẫm chết ngươi sao? Hắc nham vong thủ phát. Ngươi lợi hại. Ba người nói, đưa tới người chung quanh chú ý, bởi vì Thư Nguyệt Vũ vốn chính là ánh mắt tiêu điểm, cũng là cuộc chiến đấu này trung tâm. Người của hai bên vừa nhìn Thư Nguyệt Vũ ở bên cạnh vừa nói vừa cười, lập tức buông nội bộ mâu thuẫn, giắt tay cùng chống ngoại địch rồi. Sợ là sợ hai đội ngao cò tranh nhau, đường đội ngư ông đắc lợi rồi. Một cái ngăm đen cường tráng nam sinh đi tới. Lớn tiếng nói, uy, tiểu tử, đừng chen ngang, cái này quản lý nhưng là đội chúng ta trước quyết định. Sau đó bên kia cũng đi ra một cái thật cao tráng tráng nam sinh, quát lên, cái gì các người, rõ ràng là đội chúng ta trước ước hẹn, đúng vậy, Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu trong mắt chuyển động, khỏe môi nhất câu, toát ra vài phần trò đùa dai tiểu ý, sau đó vươn một cây tinh tế ngón trỏ thon dài, chỉ vào Hạ Tân, dùng tiếc hận bất đắc dĩ giọng nói, hỏi hắn a. Hắn dường như không cho phép ta tham gia đường đội quản lý A, đội cổ động viên gì đó. Sau đó, người của hai bên đều đem tràn ngập địch ý ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Hiển nhiên cho rằng xuất hiện bên thứ ba chen chân cướp người rồi. Hạ Tân rất rõ ràng, Thư Nguyệt Vũ là cố ý nói như thế hàm hồ, nàng chính là một e sợ cho thiên hạ bất loạn nữ nhân. Càng là tranh chấp, càng là thêu dệt chuyện, nàng chỉ có càng vui vẻ đâu. Thư Nguyệt Vũ là muốn đem mình cho kéo vào cái này tranh chấp vòng xoáy. Đương nhiên. Hạ Tân tuyệt không thích như vậy, hơn nữa vấn đề này cũng đã nói nhiều lần. Hạ Tân suy nghĩ, loại thời điểm này, ước đoán coi như nói là bạn trai nàng, cũng sẽ không có người tin, nàng cũng khẳng định sẽ không thừa nhận. Trong trường học nhận thức Thư Nguyệt Vũ nhân tuyệt đối không ít, nhưng nhận biết mình nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Uy, tiểu tử, tránh sang bên đi, ngươi là ai a? Quản cố gắng chiều rộng, ngươi là người nào đội, muốn tìm đánh có phải hay không? Những người này đến cùng nghĩ như thế nào? Trong đầu giả bộ lẽ nào đều là bắp thịt sao? Sau đó, Hạ Tân treo vẻ mặt bình tĩnh nụ cười trả lời, thật là tấu xảo, ta là bóng chuyển đội, ta muốn nói cho các ngươi biết, chớ ngu, nào có các ngươi như vậy cướp người, thời đại khác nhau rồi, hiện tại đương nhiên là nhanh tay thì có, tay chầm không, cùng với ở bên kia quyết đấu, còn không bằng trực tiếp cướp người, đem người mang về thực tế chút đâu. Cướp người, có ý tứ, trực tiếp đem người đoạt lại đi không? Vậy không phạm pháp sao? Hạ Tân cười nói câu. Giống như vậy. Sau đó, của mọi người một nhìn chừng phía dưới, Hạ Tân làm nhất kiện làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn chuyện. Chỉ thấy, Hạ Tân một bà kéo qua Thư Nguyệt Vũ nhu nhược không xương thân thể mềm mại, đem nàng ôm vào trong lòng, ở nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc trong tầm mắt. Hạ Tân ngay trước hiện trường đại khái chừng trăm người, nắm cả Thư Nguyệt Vũ eo thon nhỏ, hôn lên nàng thật mỏng béo mập đôi môi. Lúc đó, hiện trường liền thừa lại một đống ánh mắt kinh ngạc, cùng tiếng hít thở rồi. H.E. Hải giảng E.G.T. Chương 404, một trò chơi. Ở giữ vững dài đến khoảng chừng 30 giây trầm mặc cùng vắng vẻ sau đó, hiện trường mổ một cái nồi rồi. Không phải đâu. Chơi ạ, cái này cũng được. 666666666. Bên đường cường hôn A. Em gái ngươi A, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Có thể hôn một cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt bị phiến xương ta cũng nguyện ý A. Thì ra còn có nghề này, người anh em này như B.A. Trên thực tế, Hạ Tân cũng là có chút điểm xấu hổ, dù sao, ở nơi này sao hơn trăm người chú mục lệ dưới, cứ như vậy công khai ôm Thư Nguyệt Vũ hôn, trái tim cũng là nhảy lợi hại. Khuôn mặt đã đỏ bừng. Sau đó, một người nhất trực quan cảm thụ chính là. Quả nhiên, mặc kệ mấy lần, Thư Nguyệt Vũ mềm mại động nhân môi đỏ mọng, có một thực cốt mất hồn ma lực, phảng phất có thể đem xương người đều hòa tan đi, làm người ta hận không thể vĩnh viễn chìm đắm trong mỹ hảo hương ngọt trong hơi thở,

Ngươi ghét ghê. Lúc này, Doãn Phong Hoa đều sẽ mỉm cười bằng lòng, dù cho Hạ Tân rõ ràng hắn hẳn là chỉ là có lệ, nhưng cũng có thể làm người ta cảm thấy hắn không phải mềm mại, không làm bộ, tương đương làm người ta bội phục. Xem mấy nữ sinh cười đùa, bên cạnh dường như còn có nhiều người nữ sinh dục dịch lấy, xem ra thích hắn không phải số ít. Cũng là đâu, năng lực, tài hoa, học thức, xử sự, bất kỳ thứ nào đều là đứng đầu đâu. Làm sao có thể sẽ có nữ sinh không thích ta? Hạ Tân đặc biệt ước ao người của đối phương tế giao du năng lực, chính mình liền xử lý không tốt loại quan hệ này, luôn sẽ cùng người có mâu thuẫn, tỉ như điện tử cạnh kít luôn. Thấp tử, đừng xem, nhìn nữa cũng không còn người phân. Ta biết, ta liền ước ao một cái còn không được a. Trúc Hiểu Huyên sâu kín nói câu, nhân ra nhưng là trong trường phong vân bảng trên đứng hàng thứ nhất nhân vật, ngươi là ngay cả cuối cùng đều chưa được xếp hạng vô danh tiểu tốt, ngươi cũng đừng hâm mộ, ngược lại ngươi đời này cũng không khả năng chịu nhiều như vậy nữ sinh hoan nghênh. Lão lao thật thật làm chính ngươi a. Hạ Tân lúc này mới phát hiện bị hiểu lầm rồi, mặt không chút thay đổi trả lời. Nhờ vậy, người nào ước ao hắn chịu nữ sinh hoan nghênh? Hai anh, ngươi lạc, ngươi dám nói không có. Ngậy. Được rồi, ta thẳng thắn, là có một chút, nhưng chủ yếu nhất không phải điểm ấy được không? Ta ở trong lòng ngươi đến cùng là dạng gì hình tượng a? Ngươi thật muốn nghe. Chương 405, bất đồng sân khấu. Trúc Hiểu Huyên bài ngón tay nhỏ nhắn từng cây một tan vỡ nói, có điểm háo sắc. Có điểm bụng đen, có điểm giảo hoạt, có điểm hư, có điểm hài hước, có điểm hoa tâm, cũng có chút quan tâm, có điểm ôn nhu, cũng có chút tàn nhẫn, cái này 9 điểm, cộng thêm 1 điểm. Rất giỏi, cái này 10 giờ, liền hợp thành ngươi. Vì sao nghĩa xấu chiếm đa số đâu, ta có hư như vậy sao? Hơn nữa, cuối cùng cái rất giỏi là cái gì quỷ? Trúc Hiểu Huyên nhất thời ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm Hạ Tân, dùng giòn nhẹ minh khoái thanh âm nói rằng, rất giỏi là được không nổi a. Có người nói Doãn Phong Hoa như thế thập toàn thập mỹ nhân vật kiệt xuất, ở trong trường học chưa từng thua quá, nhưng hắn lần trước không phải thua người sao. Ta nói, lần kia không thể coi là A, chỉ là vận khí mà thôi. Không phải Trúc Hiểu Huyên nắm chặt quả đấm nhỏ nói khẳng định, thua chính là thua, đây là sự thực, ta cảm thấy được chỉ là của mọi người sân khấu không giống với, cho nên ẩm ức còn là thấp tử, hắn là hắn, thấp tử không phải lập tức sẽ thượng đẳng một sao, thấp tử mới là thật không có thua qua. Còn chưa lên đâu Hạ Tân trả lời. Nhất định sẽ lên, ta khẳng định. Ngươi ở đâu ra tự tin a? Ở mức còn là sẽ không thua, ta còn biết, nếu như đem các ngươi hai đặt ở cùng một cái sân khấu, như vậy người thua nhất định là hắn. Hạ Tân cảm thấy, Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên khuyết thiếu khách quan năng lực phán đoán. Trên thực tế, hai người đang khi nói chuyện, Doãn Phong Hoa cũng chứng kiến Hạ Tân rồi. Hắn tự nhiên nhận được Hạ Tân, lần trước bại bởi Hạ Tân quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng đó bất quá là cái cùng loại quá ra ra trò chơi nhỏ mà thôi. Hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Doãn Phong Hoa phảng phất một cái thượng vị giả, ở cư cao lâm hạ quan sát hạ vị giả, vẹn vẹn quét Hạ Tân liếc mắt, liền xẹt qua đi. Hắn cảm thấy hai người thì không phải là người của một thế giới, tự nhiên không cần chú ý nhiều hơn, đối phương không đạt được chính mình cao như vậy địa phương. Ngay cả nhìn nhiều chưa từng cần phải. Lại nói tiếp, thấp tử, ngươi không phải mua dạ dày thuốc sao, ta xem ngươi thật giống như không có chút nào bộ dáng gấp gáp, đau dạ dày không phải hẳn là rất lợi hại sao. Trúc Hiểu Huyên vừa nói như vậy, nhưng lại nhắc nhở Hạ Tân rồi. Đây chính là sự kiện khẩn cấp, bị Thương Nguyệt Vũ như thế nhất đã xóa, nhưng lại đã quên vụ này, toa toa nên hận chết mình. Hạ Tân vừa định đi, chợt phát hiện Trúc Hiểu Huyên còn theo chính mình đâu, một bộ rất muốn xem là ai dáng vẻ, cũng không thể nhượng nàng đi gặp toa toa bộ dáng bây giờ à, toa toa trước mặt người ở bên ngoài vẫn là rất hiếu thắng, không muốn để cho đừng người xem đến nàng thất thố dáng vẻ. Hạ Tân vội ho một tiếng, khái khái, cái kia, Hiểu Huyên. Ngươi đi nhìn Nguyệt Vũ à, nàng dường như sinh khí. Ngươi chọc giận nàng tức giận, để làm chi ta đi à, ta lại không chọc giận nàng sinh khí. Được rồi, ngươi cũng biết nàng tính khí, đi thôi, nhờ vào ngươi. Hạ Tân cơ hồ là kiên quyết bất đắc dĩ Trúc Hiểu Huyên đẩy ra ngoài, lần sau mang cho ngươi ăn ngon. Vừa quay đầu, phát hiện Thương Nguyệt Vũ rất xa nhìn hắn liếc mắt, hừ một tiếng, liền quay đầu đi không nhìn hắn. Hạ Tân lần nữa đi tới giáo học lâu, đi ra trên cũng không có người nào. Lầu 2 phần cuối là ước toa phòng làm việc của. Hạ Tân cũng không còn gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa tiến vào. Ước toa có trong nháy mắt thẳng người lên, đoan chính thần thái, vẻ mặt như thường nâng đỡ tơ vàng khung bên kính mắt, cầm lấy trên bàn soạn bài bản, bất quá ở phát hiện là Hạ Tân sau đó, lập tức lại vẻ mặt thống khổ hề vải đi xuống. Đem mặt gối đến rồi trên bàn, hai tay vướt cái bụng, hữu khí vô lực nói, ngươi thẳng thắn chờ ta sau khi chết rồi trở về a. Xin lỗi, bởi vì một chút việc trì hoãn. Hạ Tân đi tới máy nước uống bên rót ly nước ấm, vương đến nước toa trước người. phát hiện Ước Toa thoạt nhìn không chỉ là đau dạ dày đơn giản như vậy. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã huyết sắc hoàn toàn không có, môi càng là trắng non một mảnh, trắng bệch như tờ giấy, nhìn không thấy chút nào hồng nhuận. Không chỉ là cái trán, ngay cả nơi cổ đều thấm ra tầng mồ hôi mịn, đem cổ áo đều làm ướt. Cái này xuất mồ hôi số lượng cũng không nhỏ. Nhìn nữa Ước Toa cắn môi, thỉnh thoảng khỏe miệng co giật ở dưới, sợ rằng cái này đau đớn so với chính mình tưởng tượng trong lợi hại hơn, đối phương chỉ là cố nén mà thôi. Hạ Tân nghi ngờ hỏi, ta nói ngươi, cái này không phải chỉ là đau dạ dày a? Ước Toa hữu khí vô lực dù gì nói, không cần lo lắng, coi như ta chết, mỗi ngày buổi tối cũng tới gian phòng tìm ngươi, mỗi ngày mỗi đêm cùng ngươi, không cần hoài niệm ta. Không cần, thật là đáng sợ, ngươi chính là an tâm xuống địa ngục a, không cần suy nghĩ ta. Hạ Tân mở ra hộp thuốc, xuất ra bao con nhộng nói, mở miệng. Ước Toa vi vi mở cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Tân liền đem bao con nhộng nhét vào, góp qua ly nước, một chút đổ vào. Một ít thủy bị nuốt đi vào, trắng như tuyết cổ có nhỏ nhẹ diêm dúa nhúc nhích. Một khắc chút thủy thì theo khỏe môi vẫn xẹt qua Ước Toa khuôn mặt nhỏ nhắn, chảy đến trên bàn. Ước Toa quay hàm giật giật, nhíu nhíu mày, dùng thanh âm rất nhỏ nói, thật là khổ. Ngươi làm gì thế muốn đem nó cắn, đó là đương nhiên biết khổ a. Ta đang suy nghĩ, người có thể hay không bởi vì cảm thấy khổ, đối với cảm thụ thống khổ liền biến phai nhạt đâu. Vậy kết quả thế nào? Ước Toa khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương nói. Vừa đau vừa khổ. Người ngu si sao? Hạ Tân có chút bận tâm nhìn Ước Toa, nếu không, hay là đi nhìn giáo chữa bệnh a? Bất quá là chính là đau dạ dày mà thôi. Đừng gạt người, là đau dạ dày thêm đau bụng kinh a, tính toán thời gian ngươi cũng đến rồi a. Cái này thật đúng là nhà các nàng cha truyền con nối khuyết điểm, Lãnh Tuyết Đồng cũng có, Ước Toa cũng có. Ngươi một cái sát lang, mỗi ngày tính toán loại sự tình này a. Cảm giác ngươi bệnh trạng so với Tuyết Đồng trọng sinh ra. Ta trước dịu ngươi nhìn giáo chữa bệnh a. Hạ Tân muốn đỡ bắt đầu Ước Toa, bất quá Ước Toa cự tuyệt rất kiên quyết, ta chết cũng không đi, giáo chữa bệnh chỗ mấy cái 38, ngày thứ 2 sẽ đem việc này truyền khắp toàn trường. Nhớ vậy, như ngươi vậy còn muốn liều chết sao? Quên đi, bình thường đều là qua cá biệt giờ đồng hồ thì không có sao, chỉ là ngày hôm nay dường như hai cái thời gian trong rồi, trở nên càng lâu rồi, chết tiệt. Ước Toa cau mày nói xong, dương cái miệng nhỏ nhắn lại tựa như kim ngư vậy chật vật thở phì phò. Hạ Tân có chút không nhìn nổi. Hắn là không biết đau bụng kinh có bao nhiêu đau đớn, bất quá xem Lãnh Tuyết Đồng là đau chết đi sống lại. Ước Toa hẳn là sự nhẫn nại mạnh một chút, trước gặp qua, cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng lần này khả năng hơn nữa đau dạ dày, hiện tại cũng gánh không được rồi, còn chưa từng thấy nàng như vậy chứ. Hạ Tân có chút hơi khó nói, nhằm vào đau bụng kinh, ta từ ôn lại học chút đấm bóp điều khiển, có người nói rất hữu hiệu, ta cũng không còn thử qua. Có muốn thử một chút hay không? Ước Toa dụng hết toàn lực trừng Hạ Tân liếc mắt, ngươi là tên con kiếp, không nói sớm, là tính toán đợi ta đau nhức sau khi chết lại nói sao? Không nên nói bậy, bởi vì đấm bóp nói, là ở nơi bụng vị trí, có thể chứ? Ước Toa mục vô biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tân, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít nói, lời nói nhảm, đều nhanh chết, ai còn quản nhiều như vậy à? Ân, ngay từ đầu sẽ có chút đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút. Còn có thể so với hiện tại đau hơn sao? Ước Toa lập tức biết có thể. Tình huống hiện tại tiểu giống với, xanh con rất thống khổ, mà so với xanh con thống khổ hơn đúng là xanh con lúc một con tử văn ở ken bụng của ngươi. Hạ Tân vi vi ngồi xổm người xuống, do dự dự lấy tay nắm cửa từ Ước Toa y phục và táo trong dối vào, tìm được cái kia rốn, dán lên Ước Toa bằng phẳng chân nhắn bụng dưới, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngay từ đầu Ước Toa vẫn còn ở hô đau nhức, bất quá rất nhanh thì lắng xuống. Hô hấp dần dần gần như bình ổn. Ngược lại thì Hạ Tân sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cái chán nữa ra hãn. Dù sao vẫn là lần đầu tiên trực tiếp như vậy chạm đến nữ sinh cái bụng. Ước Toa một ổn định lại, sẽ không quên trêu ghẹo Hạ Tân, cầm dài mảnh ngón trỏ đâm Hạ Tân gò má, trêu đùa, thủ pháp không tệ lắm, "Tiểu Tân, ngươi cái này giáp tâm bất lương tên, quả nhiên là đối phương tiểu đồng tâm tổn gây rồi à?" Tụt tụt hoắc, ý tưởng ngược lại không tệ, có phải hay không nghĩ ở tiểu đồng lúc tới, đến cái anh hùng cứu mỹ nhân a. Nhờ vậy, ta còn không muốn chết. Hạ Tân rất rõ ràng, dám đối với Lãnh Tuyết Đồng làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị một cước đạp bay đến trên trần nhà đi. Hắn chỉ là giữ nhà bên trong nữ nhân đều như vậy, tổng yếu học một chút để phòng bất cứ tình huống nào nha. Ước Toa hai tay tựa vào dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, ghé vào trên bàn, nhìn Hạ Tân, nhẹ giọng nói, bất quá ngươi kiếm được. Cái gì? Đổi một góc độ nghĩ, ngươi có thể là người thứ nhất đem bàn tay vào y phục của ta bên trong nam sinh, có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ? Nhớ ngươi đừng có dùng loại này khiến người ta hiểu lầm thuyết pháp. Chỉ là xoa bóp mà thôi. Xúc cảm thế nào? Xeo lôi thật nhiều.